Có quần sáng che chở, bất luận cái gì không khỏe đều biến mất, Diệp Thiên tầm thần sắc phức tạp mà nhìn mắt Lục Gáp bóng dáng, trong lòng có chút không cam lòng, cái này lại xem như thiếu hắn một tân tình. Triệu Công Minh bên kia tự nhiên sẽ không bỏ qua, liều mạng hướng Định Hải đại trận trung rót vào pháp lực, kia 18 viên Định Hải Châu cũng không phải bài trí, ở Triệu Công Minh toàn lực thúc giục hạ phát huy ra kinh người thực lực. Đối mặt hai điều cự long hư ảnh lại lần nữa đánh nút lại, Lục Gáp đem quần sáng đi phía trước đẩy, cùng cự long hư ảnh hung hăng và chạm ở cùng nhau. Một chuỗi lệnh người hoa cả mắt quan mang, Diệp Thiên tầm căn bản thấy không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được một ít mỏng manh pháp tắc chi lực, sở dĩ chỉ có thể cảm ứng được mỏng manh pháp tắc chi lực, là bởi vì mặc kệ nàng như thế nào di động, quanh thân luôn có một tầng vô hình màn hào quang đem nàng bao phủ ở trong đó, nếu không quá lưu ý khả năng sẽ bỏ qua rớt. Sau một lát, theo một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, lóa mắt quang mang rốt cuộc tan đi. Hai điều cự long hư ảnh ầm ầm tán loạn, Định Hải đại trận linh hồn không còn nữa tồn tại, Triệu Công Minh tính cả sóng gió động trời đồng loạt về phía sau lui đi ra ngoài, thẳng đến hắn cả người nặng nề mà té rớt trên mặt đất. Triệu Công Minh, cái này ngươi nên hoàn toàn nhận thua đi. Lục Áp nhìn xuống hắn, nhàn nhạt nói. Triệu Công Minh đứng dậy, oán hận mà nhìn Lục Áp, quắc, chờ ta tìm đủ 24 viên Định Hải Châu, chúng ta tái chiến. Lục Áp cười khẽ hạ, ta nói, kết quả vẫn là giống nhau. Hơn nữa ngươi chỉ sợ đã tìm không đồng đều. Hắn dứt lời, giơ tay một quyển, đem rơi dụng mà huyền phù ở giữa không trung 18 viên Định Hải Châu cùng nhau cuốn qua đi. Triệu Công Minh không khỏi chấn động, không màng thương thế vội vàng vẫy tay một cái, Định Hải Châu ngừng ở giữa không trung, đồng phát ra vù vù tiếng động. Lục Áp tựa hồ sớm có chuẩn bị, lập tức lòng bàn tay một phen, một viên màu lục đậm viên châu bay ra tới, này châu vừa xuất hiện, mặt khác kia 18 viên hạt châu liền lại làm lơ Triệu Công Minh mệnh lệnh. Hướng tới Lục Gáp bên này chạy như bay mà đi. Mặc Châu, như thế nói dư lại Định Hải Châu đều ở trên người của ngươi. Là lại như thế nào? Lục Gáp nói, ánh mắt trên mặt đất tìm một lát, lại lần nữa giơ tay, đem Triệu Công Minh bên cạnh cách đó không xa một thứ cuốn lên. Chương 721 ảo ảnh. Chống. Chương 722 người quá ích kỷ. Càng vì quỷ dị chính là, mỗi một cái ảo ảnh đều cùng đa bảo đạo nhân bảo trì tương đồng tư thế, hơn nữa đồng dạng lẩm bẩm, thức mau. Từng đợt phản âm liền từ bọn họ trong miệng phiêu tán mà ra. Diệp Thiên Tầm cảm thấy trước mắt bóng người có chút mơ hồ, thấy không rõ đến tuột cùng có bao nhiêu cái ảo ảnh, lại lần nữa nhìn lại khi, này đó ảo ảnh thế nhưng vặn vẹo lên, thân mình, ngũ quan, tứ chi đều trở nên cùng thường nhân không giống nhau. Trong bất chi bất giác, đầu óc hôn hôn trầm trầm. Ngàn Tầm. Một thanh âm ở bên thai vang lên, Diệp Thiên Tầm chợt tỉnh ngộ lại đây, phát hiện một cái kim sắc tiểu quang điểm xuất hiện ở bên cạnh. Quang điểm bên trong có một con kim sắc tiểu ve, đúng là lột sắc vì già Diệp ve tiểu kim. Tiểu kim, ngươi như thế nào ra tới? Diệp Thiên Tầm có chút kỳ quái, chính mình giống như không có triệu hoán nó đi, vừa dứt lời, thân mình chính là một oai, suýt nữa ngã xuống trên mặt đất, nàng lúc này mới phát hiện chính mình còn đứng ở Lục Gáp trên lưng, mà Lục Gáp giờ phút này đang cùng đa bảo đạo nhân huyễn hóa ra hư ảnh ở chiến đấu. Trung quanh ánh lửa bắn ra bốn phía, dù cho quanh thân có một tầng kim sắc vòng bảo hộ vây quanh. Cũng che giấu không được thật lớn tiếng gầm rú cùng thiên thạch hỏa lãng cực nóng. Ngàn Tầm, này đa bảo đạo nhân sử dụng chính là một loại Phật môn bí thuật, thiền âm cùng ảo ảnh đều có thể đủ nhiễu loạn tâm thần, cho nên ngươi cần thiết bảo trì lực chú ý tập trung. Tiểu Kim nhắc nhở nói. Tốt. Diệp Thiên Tầm vội đáp, trong cơ thể huyền vũ phệ hồn quyết sớm đã vận chuyển lên. Đúng rồi, Tiểu Kim, đó là cái gì Phật môn bí thuật? Nhưng có phá giải phương pháp? Cụ thể là cái gì bí thuật ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ta suy đoán hẳn là từ giống nhau pháp bảo phát động, bằng không uy lực không có khả năng như thế to lớn, đến nỗi phá giải phương pháp, ta nhưng thật ra có một loại. Cái gì? Mau nói đến nghe một chút. Diệp Thiên Tầm cả kinh, trong giây lát nhớ tới Tiểu Kim thân phận không bình thường, lập tức ánh mắt lấp lánh mà nhìn nó. Rất đơn giản à, nếu hắn bí thuật là từ pháp bảo mà thành, nhất hữu hiệu biện pháp đương nhiên là hủy diệt pháp bảo. Tiểu Kim vẻ mặt ngươi thật buồn bộ dáng. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra hạ. Chính là kia kiện pháp bảo đến tuột cùng ở nơi nào. Hơn nữa ngươi cũng chỉ là suy đoán mà thôi, hay không thật từ pháp bảo mà hình thành ảo ảnh cũng vẫn là hai nói việc. Ngàn Tầm, ngươi thật là. Cuồng ta trước kia còn cảm thấy ngươi can đảm cẩn trọng là khối liêu. Có phải hay không trong khoảng thời gian này bị người đuổi giết đến ngốc rớt, cũng không biết nên như thế nào phản kháng. Tiểu Kim khinh thường nói. Diệp Thiên Tầm cơ cơ đầu, cảm giác đầu góc nháy mắt hơi chút thanh tỉnh chút. Tiểu Kim cảm ơn ngươi, ta đã biết. Phía trước ta vẫn luôn không có làm tốt cùng đa bảo đạo nhân chiến đấu chuẩn bị, bởi vì ta rõ ràng chính mình tất nhiên không phải đối thủ của hắn, chỉ là ta không nghĩ tới chính mình bởi vậy mà trở nên yếu đuối. Nàng dừng một chút, nhìn mắt Lục Áp, nói, ta biết ngươi ý tứ, trước đối phó Đa Bảo đạo nhân, tìm ra kia kiện pháp bảo, sau đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh đúng không? Tiểu Kim toát miệng, một bộ ngươi rốt cuộc giống dạng điểm biểu tình. Tiểu Kim, thỉnh ngươi giúp một chút, dùng dẫn độ chi mang quấy nhiều phản âm, như vậy có lẽ có thể cho Lục Gáp phá vây mang đến một ít hy vọng. Nhìn càng ngày càng nhiều mảnh nhỏ biến ảo thành nhân ảnh, Diệp Thiên Tầm vội vàng đối Tiểu Kim mệnh lệnh nói. Không thành vấn đề. Tiểu Kim cười hắc hắc. Diệp Thiên Tầm theo sau lại nhanh chóng hướng Lục Gáp truyền âm, Lục Gáp một bên lui về phía sau, một bên quay đầu lại liếc mắt Tiểu Kim. Tiểu Kim hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xem cái gì xem, còn không mau cho ta mở ra phòng hộ cháo. Lục Gáp trong mắt quang mang kỳ lạ chợt lóe, ngay sau đó triệt hồi phòng hộ cháo. Diệp Thiên Tầm nháy mắt cảm thấy một cổ thật lớn sóng nhiệt tập vào trước mặt, cả người giống như đặt mình trong bếp lò bên trong. Tiểu Kim tắc không hề có không khỏe mà phát phát cánh bay đi ra ngoài. Sau đó không lâu, Tiểu Kim quanh thân liền xuất hiện vô số ánh vàng rực rỡ phù văn, kim quang chiếu khắp đại địa, trong thiên địa vang lên từng trận phản âm. Phản âm cùng Đa Bảo đạo nhân chú ngự thanh hôn tạp đan chéo ở bên nhau, phảng phất hình thành hai cổ vô hình khí lãng đang âm thầm phân cao thấp. Gì, đây là... Già Diệp Ve. Cách đó không xa Đa Bảo đạo nhân mở mắt ra, tầm mắt dừng ở Tiểu Kim trên người, trên mặt không khỏi hiện ra kinh ngạc chi sắc. Đúng lúc này, một tiếng vang lớn truyền ra, vô số thiên thạch vẩy ra, Lục Áp biến thành hỏa điểu từ hừng hực liệt hỏa trung lao ra, dây lát gian liền tới rồi Đa Bảo đạo nhân trước mặt. Lục Áp, tiểu tử ngươi tìm chết. Đa Bảo đạo nhân phục hồi tinh thần lại, không khỏi hét lớn, hai người lại lần nữa lâm vào hỗn chiến. Đối mặt loại này căn bản thấy không rõ ai là ai chiến đấu, Diệp Thiên Tầm tự nhiên không hảo tham dự cái gì, bất quá nàng nỗ lực thả ra thần thức điều tra Đa Bảo đạo nhân tình huống, kết quả thật đúng là phát hiện hắn trên tay trái có một chuôi Phật Châu. Giờ phút này, hắn chính niệm chú ngữ, tay phải bóp Phật Châu, theo chú ngữ tiếng vang lên, nhưng cái đó cùng hắn giống nhau như lúc ảo ảnh cũng ở không ngừng di động. Xem ra, này xuyến Phật Châu hẳn là chính là khống chế những cái đó ảo ảnh pháp bảo. Không chờ Diệp Thiên Tầm hạ mệnh lệnh, Tiểu Kim liền nhanh chóng bay lại đây. Một đám kim sắc phủ văn không ngừng hướng tới Đa Bảo đạo nhân công kích mà đi. Ước thúc. Hai chữ từ nhỏ kim trong miệng thốt ra. Chỉ nghe một tiếng tạc nước tiếng vang lên, Đa Bảo đạo nhân trong tay Phật Châu ầm ầm vỡ vụn, mà những cái đó quay chung quanh ở chung quanh ảo ảnh toàn bộ hóa thành bột phấn, hồi phi yên diệt. Cư nhiên hủy ta pháp bảo. Đa Bảo đạo nhân khí cực, này tuy rằng chỉ là trên người hắn đông đảo pháp bảo chung một kiện mà thôi, nhưng là bị trước mặt mọi người hủy diệt còn là phi thường mất mặt. Đặc biệt này vẫn là một kiện phi thường mơ hồ Phật giáo pháp bảo. Một bên Triệu Công Minh đám người thấy vậy, cũng không hề quan chiến, lập tức một hống mà thượng, trong lúc nhất thời pháp bảo, pháp thuật tập vào trước mặt. Diệp Thiên Tầm cảm thấy có chút không thở nổi, Lục Áp phòng hộ cháo kịch liệt mà rung động lên, tựa hồ sắp chống đỡ không nổi nữa. Không được, như vậy đi xuống không được. Đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà một cái lảo đảo, dưới thân hỏa điểu đột nhiên cấp truy mà xuống. Hỏa điểu ngã xuống trên mặt đất. Ở rơi xuống đất kia một khắc, hắn cánh bỗng nhiên hung hăng một phiến, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, Diệp Thiên Tầm cả người liền bay đi ra ngoài. Đau. Diệp Thiên Tầm hơi hơi ngước mắt, nhìn đến cách đó không xa hỏa điểu đã biến thành Lục Gáp bộ dáng, một phen cây búa ở đỉnh đầu hắn bồi hồi, đúng là huyền không chủ y. Nhìn đến Lục Gáp cả người là thương lại không cách nào nhúc nhích bộ dáng, xem ra lại bị tỏa định ở huyền không chủ y trong không gian. Hừ, lúc này xem ngươi hướng chỗ nào trốn. Đa Bảo đạo nhân cười lạnh. Sư huynh, ta người này hận cũ chưa xong, cái này báo thù cơ hội còn thỉnh cho ta. Triệu Công Minh nhìn mắt Lục Áp, tiến lên nói. Cái này tự nhiên. Đa Bảo đạo nhân ha ha cười mà sau này lui một bước. Triệu Công Minh ôm hạ quyền, theo sau liền phi hạ xuống, nhìn trọng thương Lục Áp, trong mắt hiện lên một mạt khoái ý, đã có thể ở hắn đang muốn có điều hành động là lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm, mượn người khác tay trước trọng thương đối phương, sau đó lại đối này xuống tay. Như vậy liền tính thắng lại có thể đại biểu cái gì, luận thực lực, ngươi căn bản là không phải đối thủ của hắn. Ngươi nói cái gì? Triệu Công Minh quay đầu lại, giận dữ nhìn Diệp Thiên Tầm, ngươi cái này phản đồ, chờ ta thu thập hắn chính là ngươi ngày chết. Sư phụ, đây là ta cuối cùng một lần như thế kêu ngươi. Trước kia ta còn thế ngươi tiếc nuối quá, bất quá hiện tại ta rốt cuộc minh bạch năm đó ngươi vì sao ngã xuống, trên dưới một lòng tiệt giáo vì sao sẽ bị diệt. Diệp Thiên Tầm nhìn thẳng hắn, gàn từng chữ. Bởi vì ngươi quá ích kỷ, ở ngươi trong mắt chỉ có môn phái ích lợi, mặt khác cái gì cũng nhìn không tới. Hảo, hôm nay nếu ngươi muốn ta chết, vậy thử xem. Chương 723 quen thuộc ánh mắt. Lời này vừa nói ra, không riêng Triệu Công Minh, Đa Bảo đạo nhân chờ một chúng huyền hổ sẽ đệ tử đều là ngẩn ra, nhưng theo sau, mọi người đều lộ ra khinh thường tươi cười. Công Minh lão đệ, ngươi đồ đệ thật đúng là quật, trước kia ta không tin nàng là ngươi dạy ra tới, bất quá hiện tại ta tin. Đa Bảo đạo nhân trêu chọc nói. Triệu Công Minh hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói nhiều, tùy tay đánh ra một đạo linh quang, Diệp Thiên Tầm giống như một mảnh lông chim giống nhau bị đánh bay đi ra ngoài, cùng lúc đó, trên tay nàng nhẫn chữ vật rất dễ dàng liền rơi vào hắn trong tay. Triệu Công Minh bắt được nhẫn chữ vật, liền đem bên trong Định Hải Châu lấy ra, trong lòng không khỏi yên ổn xuống dưới, ngẩng đầu nhìn phía ngã xuống trên mặt đất Diệp Thiên Tầm, nói, chết đã đến nơi còn cái bướng, chúng ta Huyền Hổ sẽ đối đãi nghịch đảng từ trước đến nay không nương tay. Diệp Thiên Tầm nỗ lực từ trên mặt đất chống đỡ thân thể, giơ tay lau đem khỏe miệng vết máu, lạnh lùng nhìn mắt Triệu Công Minh. Tiếp xúc đến nàng lạnh băng tầm mắt, Triệu Công Minh cũng không khỏi sửng sốt, này vẫn là lần đầu tiên bị một cái thực lực cùng chính mình kém như vậy nhiều tiểu bối như thế nhìn, đổi lại trước kia hắn hoàn toàn là khinh thường, bởi vì diệt sát nàng dễ như trở bàn tay, nhưng lần này lại không biết vì sao, trong lòng dâng lên một tia lạnh căm căm cảm giác. Diệp Thiên Tầm đôi tay bấm tay niệm thần chú, sau lưng hai cánh đột nhiên mở ra, vây gian quanh thân tản mát ra màu xanh băng quang mang. Triệu Công Minh khỏe miệng dương lên, lộ ra một mạt cười lạnh. Nay Định Hải Châu đã tới tay, nói thật, hắn cũng không lớn tưởng quá khó xử Diệp Thiên Tầm, rốt cuộc thầy trò một hồi, hắn nhưng không nghĩ là cái thí đồ tội danh. Nhưng nhìn đến Diệp Thiên Tầm trong mắt lanh mang, hắn ấy lòng liền có cái thanh âm nhắc nhở nói, mau chóng giải quyết rớt, người này không thể lưu. Huống chi, nàng cấu kết lục áp, sớm đã cùng chính mình thế bất lưỡng lập, như vậy phản đồ còn giữ làm cái gì? Nghĩ đến này, Triệu Công Minh lập tức bàn tay vừa lật, một chuỗi kim quang lấp lánh đồng tiền xuất hiện, hướng tới Diệp Thiên Tầm phương hướng bay nhanh mà đi. Vô vi. Diệp Thiên Tầm đột nhiên một phách hai cánh, trong miệng la lớn. Tiếng nói vừa dứt, chung quanh đột nhiên an tĩnh xuống dưới, nguyên bản gào thét tiếng gió cũng phảng phất cấm, cỏ cây đình chỉ di động, trong thiên địa tĩnh đáng sợ. Mà Triệu Công Minh phóng xuất ra đồng tiền, ở khoảng cách Diệp Thiên Tầm không đến 10 mét chỗ đột nhiên ngừng lại, đồng tiền thượng khủng bố linh áp chợt yếu bớt, sau một lát đồng tiền nhưng vẫn động tán loạn. Chuyện như thế nào? Triệu Công Minh trừng lớn mắt, tuy rằng này đồng tiền chỉ là hắn tùy ý phóng thích một cái tiểu pháp thuật, chính là bị một người hóa thần kỳ tiểu bối đánh tan, này vẫn là tương đương lệnh người ngoài ý muốn. Bất quá thần thức tùy ý đảo qua, Triệu Công Minh mắt không khỏi trừng đến lớn hơn nữa, pháp tắc chi lực, như thế nào khả năng? Hóa thần kỳ tu sĩ có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực hữu hạn, càng đừng nói phát động pháp tắc chi lực. Nhưng vừa rồi Diệp Thiên Tầm đánh tan chính mình đồng tiền sử dụng không phải pháp tắc chi lực là cái gì? Hừ, liền tính ngươi có thể phát động pháp tắc chi lực lại có thể như thế nào? Triệu Công Minh thực mau liền khôi phục bình tĩnh, trên mặt lộ ra khinh thường chi sắc, đã có thể ở hắn muốn lại lần nữa thi pháp khi, thần sắc lại là một đốn, bởi vì hắn phát hiện chính mình thế nhưng không thể thi triển pháp thuật. Nhìn thấy hắn lộ ra này phúc biểu tình, Diệp Thiên Tầm trong lòng vui vẻ, này liền tỏ vẻ vô vi có tác dụng. Nàng cũng là ôm đánh cuộc một phen quyết tâm mới dùng ra chiêu này, chuyện tới hiện giờ nàng cũng nghĩ không ra mặt khác cái gì sát thủ, thật không nghĩ tới thế nhưng đem Triệu Công Minh pháp thuật cũng giam cầm ở bất quá, không chờ nàng cao hứng bao lâu, liền nghe được cách đó không xa Triệu Công Minh hét lớn một tiếng, một quyền hủy hoại đi ra ngoài. Một tiếng giống như toái pha lên nửa vang lớn truyền ra, vô vi pháp tắc không gian theo tiếng vỡ vụn, Diệp Thiên Tầm chỉ cảm thấy đan điền cùng thần thức trong biển đều là một trận kịch liệt chấn động. Người không tự chủ được về phía sau bay đi ra ngoài. Thật cho rằng ngươi về điểm này tiểu pháp thuật có thể vây được trụ ta, nằm mơ đi. Triệu Công Minh sắc mặt tâm trầm. Diệp Thiên Tầm té rớt trên mặt đất, trong lòng hoảng sợ. Này Triệu Công Minh vừa rồi kia một quyền không có vận dụng linh lực, thế nhưng tay không đánh nát chính mình vô vi không gian. Xem ra chính mình là bỏ qua Triệu Công Minh thân thể cường hãn trình độ. Không thể không thừa nhận, ngươi sắc thật rất lợi hại, liền vô vi như thế thất truyền pháp thuật đều có thể nắm giữ. Chỉ tiếc ngươi tu vi quá thấp, căn bản phát huy không ra này pháp chân chính thực lực. Nếu ngươi không có phản bội ta, ta tất nhiên sẽ hảo hảo tài bồi ngươi. Bất quá hiện tại sao, ta cũng chỉ có thể đem ngươi diệt trừ. Triệu Công Minh trong mắt hiện lên một mạt thưởng thức, nhưng theo sau biến thành tiếc hận, biết dây tiếp theo biến thành triệt triệt để băng hàn. Diệp Thiên Tầm vẫy một chút cánh, dãy rủa từ trên mặt đất đứng lên. Muốn chạy trốn đi sao? Nàng không tự giác mà nhìn Lục Gáp liếc mắt một cái, chỉ thấy hắn quỳ rạp trên mặt đất. Máu tươi hào hạt mà từ sống lưng chảy ra, đem hắn quanh thân đại địa đều nhiễm hồng. Tuy rằng đã từng hận không thể hắn sớm một chút chết, nhưng nhìn đến hắn thống khổ bộ dáng, trong lòng vẫn là rất khó chịu. Huống chi chính mình đối mặt chính là một đám đại thừa tu sĩ, tốc độ lại mau cũng không có khả năng chạy ra bọn họ lòng bàn tay, cho nên vẫn là không cần uổng phí sức lực. Nhìn Triệu Công Minh đã trở nên lạnh băng con người, hắn nhìn về phía chính mình ánh mắt liền giống như đang xem một cái người chết. Diệp Thiên Tầm hít một hơi thật sâu. Ánh mắt đống nhiên trở nên kiên định lên, chuyển hướng về phía Lục Áp. Vừa vặn Lục Áp cũng hơi hơi ngẩng đầu nhìn lại đây. Lấy đến đây đi. Diệp Thiên Tầm nói. Cách pháp tắc không gian, thanh âm vô pháp truyền vào hắn trong tai, nhưng Lục Gáp vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra Diệp Thiên Tầm ý tưởng, hắn cũng vẫn luôn đang đợi giờ khắc này, cho nên Diệp Thiên Tầm mới vừa mở miệng, hắn liền đem nắm chặt nắm tay buông lỏng ra, một đoàn lam quang từ lòng bàn tay bay ra, lập tức liền xuyên thấu pháp tắc không gian cái chắn, đi tới Diệp Thiên Tầm trước mặt. Này đoàn lam quang bên trong có một con màu xanh băng vòng tay, đúng là Thiên Mệnh Lam Trạc. Mới bao lâu không gặp, như thế nào cảm giác này vòng tay cùng phía trước có rất lớn bất đồng, bên trong tựa hồ có một cổ lực lượng chính vận sức chờ phát động. Không kịp tưởng quá nhiều, bởi vì Triệu Công Minh đã động thủ, hắn hữu quyền hắc khí quanh quẩn, tụ tập khủng bố đến cực điểm cường đại linh áp, hắn cuối cùng nhìn mắt Diệp Thiên Tầm, sau đó một quyền đánh ra, thật lớn màu đen quyền ảnh hướng tới Diệp Thiên Tầm tạp qua đi, Triệu Công Minh đã có thể dự kiến, này một quyền đi xuống, vị này ngày xưa ái đồ đem đi đời nhà ma. Không có thời gian, hoặc thắng, hoặc chết. Diệp Thiên Tầm gắt gao nhìn chằm chằm vừa mới rót vào linh lực Thiên Mệnh Lam Trạc, trong lòng không ngừng cầu nguyện kỳ tích phát sinh. Ngàn Tầm. Một thanh âm đột nhiên ở trong đầu vang lên, đem nàng cầu nguyện đánh gãy, nàng đột nhiên ngẩng đầu, ngoài ý muốn đối thượng một đôi ấm áp con người, một loại quen thuộc cảm giác bò lên trên trong lòng. Tô Lạc. Nàng cầm lòng không đậu mà hô. Này hai mắt mắt từng là nàng ở Mạt Thế Quang, vô số lần đem nàng từ nhất tuyệt vọng trong vực sâu kéo lên. Chỉ cần có hắn ở, vô luận trải qua như thế nào hiểm cảnh, đều sẽ không sợ hãi. Bên tai đột nhiên truyền đến vang lớn, Diệp Thiên Tầm thân mình bị đẩy lui mấy trượng xa, nhưng là trừ bỏ một ít bị thương ngoài ra lại cái gì sự cũng không có, nàng chạy nhanh từ trên mặt đất bò dậy, trước mắt một màn làm nàng khiếp sợ không thôi. Chương 724 ký kết khế ước. Chỉ thấy Triệu Công Minh chém ra màu đen quyền ảnh cùng một đoàn lửa cháy va chạm ở cùng nhau, sau một lát, màu đen quyền ảnh bị lửa cháy cắn nuốt, lửa cháy bên trong là một con hỏa điểu. Hỏa điểu cả người là huyết, ngay cả lửa cháy cũng mang theo một tia huyết hồng. Lục Áp, hắn cũng không biết khi nào từ đa bảo đạo nhân pháp tắc trong không gian trốn thoát, còn thế chính mình chặn lại một quyền. Ngàn Tầm, chạy nhanh cùng Thanh Long ký xuống khế ước. Lục Áp quát. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, chỉ thấy Thiên Mệnh Lam Trạc phía trên một cái hình rồng phù văn nhảy ra, nàng chạy nhanh ở chính mình trên cổ tay vẽ ra một lỗ hồng, máu tươi hào hạt chảy ra, tích ở hình rồng phù văn phía trên. Hình rồng phù văn nhấm nháp một giọt tinh huyết sau, phù văn thượng long miệng liền mở ra, bắt đầu từng ngụm mà cắn nuốt lên. Diệp Thiên Tầm nhìn mắt Lục Gáp bên kia, chỉ thấy hắn đang ở giữa không trung bồi hồi, cùng đa bảo đạo nhân đám người chu toàn, tựa hồ muốn đem bọn họ đưa tới, bất quá đa bảo đạo nhân cũng không phải như vậy dễ đối phó, vài món pháp bảo vừa ra, Lục Gáp liền lại lần nữa bị thương tích đầy mình. Diệp Thiên Tầm cắn cắn môi, đã không có quá nhiều thời gian, nàng nhìn mắt còn ở cắn nuốt tinh huyết hình rồng phù văn, thứ này không biết cái gì thời điểm mới có thể thỏa mãn. Chính mình tinh huyết đã bị nàng cắn nuốt hơn phân nửa, mà nhẫn chữ vật không ở trên người, nàng cũng không có cực phẩm đan dược bổ sung pháp lực. Liên ở nàng nôn nóng hết sức, hình rồng phù văn rốt cuộc đỉnh chỉ hút máu, đột nhiên, phù văn trung truyền ra một tiếng rung trời vang lớn, một đạo thanh quang phóng lên cao, lại lần nữa nhìn lại khi, phát hiện thanh quang đã biến thành một cái màu xanh lá cự long. Thanh long, thật tốt quá. Diệp Thiên Tầm đại hỉ, vẻ mặt hơi hơi buông lỏng, bất quá kế tiếp nên làm sao bây giờ, nên như thế nào khống chế hắn? Trước giải trừ hắn phong ấn, sau đó giống bình thường sử dụng linh sủng giống nhau, khẩu quyết là bên thai bỗng nhiên truyền đến Lục Gáp truyền âm. Diệp Thiên Tầm không hề nghĩ nhiều, dựa theo hắn truyền thụ khẩu quyết trực tiếp niệm ra tới, kết quả không bao lâu, nguyên bản phóng lên cao thanh long đột nhiên chuyển biến bất ngờ, lôi cuốn một cổ bàng bạc khí thế, hướng tới Diệp Thiên Tầm vọt lại đây. A! Diệp Thiên Tầm còn chưa phản ứng lại đây, đã bị một cổ cường đại vô cùng dòng khí mang lên thiên. Đừng khẩn trương, đối hắn tuyên bố mệnh lệnh có thể. Lục Gáp quát. Diệp Thiên Tầm tựa như một mảnh trong gió phiêu linh lá cây, cứ việc cả người xương cốt đều mau tan thành từng mảnh, bất quá giờ phút này trong đầu vẫn là bồi hồi chạm đất áp lời nói thanh. Thanh Long, ta mệnh lệnh ngươi. Đưa bọn họ. Giam cầm. Vừa dứt lời, nguyên bản xung phong liều chết lại đây Thanh Long trong mắt quang mang kỳ lạ chợt lóe, động tác một đốn, thế nhưng thay đổi phương hướng mà đi. Triệu Công Minh, đa bảo đạo nhân đám người tự nhiên đã sớm cảm thấy được dị biến, bất quá bọn họ những người này không có gì chạy trốn ý thức. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, huống chi đa bảo đạo nhân cái này đi đầu người còn ở, Triệu Công Minh đám người tự nhiên cũng không hảo đơn độc đào tẩu. Đa bảo đạo nhân ánh mắt chợt lóe, lấy ra cấp quan trọng dịu pháp bảo ném đi ra ngoài, bất quá không chờ dịu tới gần Thanh Long, đã bị đối phương khí thế sinh sôi đánh bay đi ra ngoài, cùng lúc đó, đa bảo đạo nhân cũng bị này cổ linh áp bức lui mấy trượng xa. Triệu Công Minh đám người thấy vậy, một đám sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, lúc này mới nhớ tới muốn chạy trốn đi, chỉ tiếc đã trưởng. Một đám người nháy mắt đã bị cuốn vào thanh long miệng khổng lồ bên trong. Nhìn trước mắt trống rông trường hợp, cắt đùi đầy trời, phập phập phồng phồng. Diệp Thiên Tầm cảm thấy đầu óc thực trọng, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, lâm vào một mảnh trong bóng tối. Ngàn Tầm, Ngàn Tầm. Trong mông lung, nghe được có người ở kêu tên của mình, ngẩng đầu, xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh ngũ thải quang mang, muốn đi bắt khi, quang mang lại đột nhiên biến mất. Mở mắt ra, một cái mơ hồ thân ảnh ánh vào mi mắt, chậm rãi càng ngày càng rõ ràng. Khổng Tuyên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Diệp Thiên Tầm cuống quýt khuỵu tay chống mặt đất chi đứng dậy tới, trước mắt không phải người khác, đúng là Khổng Tuyên, chỉ là lại không thấy hắn muội muội Khổng Vũ. Thật tốt quá, Ngàn Tầm, ngươi đã tỉnh. Khổng Tuyên vui sướng mà ôm chặt Diệp Thiên Tầm. Phóng. Khai, rất đau a. Diệp Thiên Tầm nhíu mày, trên người các nơi đều truyền đến đau đớn, đặc biệt là thần thức hải, chỉ cần tưởng tượng đồ vật, thật giống như tạc nứt giống nhau, đau đến không kềm chế được. Khổng Tuyên sợ tới mức vội vàng buông ra tay, khẩn trương nói, Ngàn Tầm, thực xin lỗi, ngươi xảy ra chuyện gì? Đau đầu. Diệp Thiên Tầm mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện chính mình giờ phút này đang nằm ở trên một cái giường, bốn phía là một ít mộc chất mặt tường, mặt đất cũng là đầu gỗ làm, xem ra này hẳn là gian nhà gỗ. Phòng trong trừ bỏ giường cùng một chương bàn tròn ngoại nhìn không tới cái gì gia cụ, trên vách tường treo mấy bức cổ xưa khắc gỗ họa, họa thượng nhân vật sinh động như thật, hai đồng nhóm tươi cười phảng phất muốn nhảy ra khung ảnh lồng kính. Từ nửa khai cửa sổ trông ra, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến liên miên núi non cùng ấm áp dương quang, bên hai thường thường còn truyền đến suối nước lưu động thanh. Nơi này là chỗ nào? Diệp Thiên Tầm hỏi, phía trước kia phiến hoang dã thượng không có như thế hợp lòng người cảnh sắp đi. Ngàn Tầm, ngươi sẽ không liền tu di không gian đều quên mất đi. Khổng Tuyên nói, tu di không gian. Ngươi như thế vừa nói thật là có điểm giống. Diệp Thiên Tầm sờ sờ cái chán, từ trên giường xuống dưới, đứng dậy. Đầu óc vẫn là choáng váng, thân thể cũng không có gì sức lực, cảm giác có chút suy yếu. Khổng Tuyên vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, ngươi thân thể còn không có khôi phục, chạy nhanh nằm trong chốc lát đi. Diệp Thiên Tầm đi đến phía trước cửa sổ, vài sợi ánh mặt trời vẩy lên người, lại có loại đã lâu ấm áp, nhìn trong chốc lát ngoài cửa sổ, cảm giác thân thể thả lỏng rất nhiều. Xoay người, nhìn đến Khổng Tuyên thần sắc ngạc nhiên mà đứng ở phía sau, Diệp Thiên Tầm bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, Khổng Tuyên. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi sử dụng thanh long nháo ra như vậy đại động tĩnh, ta không biết mới là lạ đâu, bất quá ngươi khi đó thật sự thật là lợi hại, cư nhiên lập tức liền đem huyền hổ sẽ kia một đám người cấp đánh bại. Xem đến ta thật sự hào hâm mộ, cái gì thời điểm ta cũng có thể có được như thế cường đại thực lực. Khổng Tuyên nói, trong mắt biểu lộ vô cùng hâm mộ. Hiện giờ hồi tưởng khởi ngay lúc đó trường hợp, thật đúng là không thể chỉ dùng kinh tâm động phách tới hình dung. Cái loại này có được cường đại năng lượng lại không cách nào khống chế cảm giác còn quanh quẩn ở trong lòng. Đến sau lại, nàng thậm chí cảm thấy chính mình không phải chủ nhân, mà là bị này cổ cường đại năng lượng sở chi phối. Diệp Thiên Tầm khẽ thở dài, lắc lắc đầu, không muốn lại nghĩ nhiều, đúng rồi, Thanh Long đâu? Tên kia à, đã bị Lục Tiền Bối một lần nữa phong ấn đi lên, ngươi xem ngươi trên tay vòng tay, Thanh Long đã bị phong ấn tại bên trong. Khổng Tuyên chỉ vào tay nàng, đồng nhiên sắc mặt biến đổi. Hoảng sợ mà lui về phía sau vài bước. Diệp Thiên Tầm túi đầu, nhìn đến trên cổ tay Thiên Mệnh Lam Trạc, vòng tay thượng có một cái nhợt nhạt hình rồng phù văn, nhìn đến cái này phù văn, thân mình liền không khỏi run lên, Thanh Long cái loại này hủy thiên diệt địa khủng bố linh áp phảng phất còn ở quanh thân bồi hồi. Nàng hít sâu hai khẩu khí, bình phục hạ tâm tình, hỏi, Triệu Công Minh cùng Đa Bảo đạo nhân bị Thanh Long cắn nuốt sau cũng cùng nhau phong ấn tại bên trong. Hình như là đi, cụ thể ta không rõ lắm, ngươi muốn hỏi Lục Tiền Bối. Khổng Tuyên dừng lại bước chân, sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt đẹp chút, trả lời nói. Diệp Thiên Tầm nhìn trên tay vòng tay nhìn một hồi lâu, hắn ở đâu? Chương 725 nhân vật đổi vị. Ngươi nói Lục Tiền Bối à, hắn nói ngươi tỉnh lại sau khẳng định không nghĩ nhìn thấy hắn, cho nên, đi trước. Đúng rồi, hắn làm ta đem cái này giao cho ngươi. Khổng Tuyên nói, bàn tay vừa lật, một quả bạc sán sán nhận xuất hiện ở hắn trên tay. Diệp Thiên Tầm ánh mắt chợt lóe. Liếc mắt một cái liền nhận ra là chính mình nhận chữ vật. Đa tạ. Từ Khổng Tuyên trong tay tiếp nhận nhận chữ vật, thần thức ở bên trong đảo qua, tất cả đồ vật đều còn ở, ngay cả Định Hải Châu cũng ở, hơn nữa so với phía trước nhiều, là hoàn chỉnh 24 viên. Diệp Thiên Tầm đem nhận chữ vật vừa thu lại, trên mặt thần sắc có chút phức tạp, nàng lấy ra một đan dược ăn vào, điều tức một lát sau cảm giác cả người thần thanh khí sảng rất nhiều. Khổng Tuyên, ngươi đi ra ngoài hạ. Nàng nói. Khổng Tuyên đáp ứng rồi một tiếng, vội vàng xoay người hướng ngoài cửa đi đến, đương hắn đang muốn khấu tới cửa khi lại bị Diệp Thiên Tầm gọi lại, phiền thoái đến tu di không gian bên ngoài đi. A, Khổng Tuyên sửng sốt. Ta có chuyện phải làm, phiền thoái ngươi từ tu di trong không gian đi ra ngoài. Diệp Thiên Tầm thần sắc bình tĩnh mà lặp lại nói. Cùng nàng nhìn nhau 2 giây, Khổng Tuyên chỉ phải đáp, hảo đi. Nhìn Khổng Tuyên thân ảnh biến mất tại chỗ, Diệp Thiên Tầm lập tức từ trên tay đem Thiên Mệnh Lam Trạc hái được xuống dưới, đem một sợi thần thức rót vào trong đó, lam vòng quang mang đại phóng, mặt ngoài lập lòe khởi một ít cổ quái phù văn, trong đó một cái lớn nhất hình rồng phù văn nhảy mà ra, trong nháy mắt liền biến thành một đạo thanh quang phóng lên cao. Nhà gỗ ầm ầm sụt xuống, Diệp Thiên Tầm thân ảnh theo sát sau đó xông ra ngoài. Theo thanh long nhảy động, nàng cảm thấy trong cơ thể pháp lực ở bay nhanh trôi đi, chạy nhanh đem chuẩn bị tốt đan dược phục đi xuống. Qua một lát, thanh long thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, trong miệng phát ra rung trời gào giống thanh. Dừng lại. Diệp Thiên Tầm đối này phát ra mệnh lệnh. Thanh long đong đưa thật lớn cái đuôi, ở trên bầu trời lay động vài cái, đống nhiên ngừng lại, túi đầu nhìn xuống dưới, ám màu xanh lá long trong mắt toàn là vương giả chi khí. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, hơi hơi chấn kinh rồi hạ, phía trước không chú ý, không nghĩ tới này thanh long ánh mắt cư nhiên như thế bá đạo, không ai bị nổi, bất quá này trong ánh mắt nàng cũng thấy sát tới rồi vài phần quen thuộc. Chủ nhân kêu ta có cái gì sự? Thanh long há mồm, dùng hồn hậu thanh âm hộc ra mấy chữ, theo sau liền lẳng lặng mà huyền phù ở giữa không trung. Diệp Thiên Tầm phát hiện chính mình trong cơ thể pháp lực đã đình chỉ sói mòn, đại khái là bởi vì không có sử dụng thanh long đối địch duyên cớ. Bất quá thanh long trên người tản mát ra khủng bố linh áp vẫn như cũ làm nàng cảm thấy không thở nổi, điều tức một hồi lâu, nàng mới miễn cưỡng đứng vững vàng gót chân. Thanh long, Triệu Công Minh, Đa Bảo đạo nhân bọn họ đều ngã xuống sao? Diệp Thiên Tầm hỏi. Không có ngã xuống, bởi vì chủ nhân phía trước chỉ làm ta đưa bọn họ giam cầm. Thanh long có nể nếp mà trả lời nói. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm tạm thời nhẹ nhàng thở ra, kia bọn họ hiện tại ở nơi nào? Bọn họ đều bị giam cầm ở Thiên Mệnh Lam Trạc bên trong. Thanh Long đáp. Ân. Diệp Thiên Tầm đem một sợi thần thức tham nhập Thiên Mệnh Lam Trạc, quả nhiên phát hiện Triệu Công Minh đám người tung tích, bất quá đương nàng thấy rõ ràng những người này giờ phút này tao ngộ sau, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, bởi vì nàng phát hiện Triệu Công Minh đám người thân thể đã bị hủy, dư lại gần chính là một sợi tàn hồn mà thôi. Thật sự khó có thể tưởng tượng, đã từng không ai bị nổi Đa Bảo đạo nhân thế nhưng cũng nghèo túng đến tận đây. Bọn họ tựa hồ cũng phát hiện Diệp Thiên Tầm thần thức tra xét, sau một lát, bên trong truyền ra Đa Bảo đạo nhân khẩn thiết lời nói thanh, Diệp Tầm tiểu rớt, phía trước đối với ngươi động thủ xác thật là chúng ta sai, nhưng là ngươi cũng rõ ràng, sư phụ ngươi cùng Lục Gáp có cũ thủ, nhìn đến chính mình đồ đệ cùng kẻ thù liên thủ, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Mà chúng ta Huyền Hổ sẽ luôn luôn trên dưới đồng lòng, điểm này tin tưởng ngươi cũng phi thường rõ ràng, cho nên chúng ta cũng không có khả năng mặc kệ sư phụ ngươi bị Lục Gáp khi dễ mà mặc kệ. Diệp Tâm tiểu rất, không nói gạt ngươi, kỳ thật chúng ta Huyền Hổ sẽ thành lập ý nghĩa lớn nhất vẫn là hy vọng có thể hiệp trợ Thông Thiên giáo chủ chờ một chúng thần tiên diệt trừ ma tộc thế lực, về La Thức tỉnh, ma tộc xâm lấn tin tức ngươi cũng nghe nói qua không ít đi. Trước mắt tình thế thật đúng là thập phần nghiêm túc đâu, La thế lực đã thấm vào đến đông đảo tinh cầu, nếu chúng ta lại không đồng lòng hiệp lực nói, không dùng được bao lâu liền sẽ bị đánh tan. Đa Bảo đạo nhân thao thao bất tuyệt mà nói lên, cũng mặc kệ Diệp Thiên Tầm có ở đây không nghe. Nói đến sau lại, hắn liền bắt đầu tẫn xả chút vũ trụ tương lai sự tình, nói giống như Diệp Thiên Tầm hôm nay không thả người chính là thực xin lỗi toàn bộ vũ trụ dường như. Diệp Thiên Tầm mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm vẫn là nhấc lên sóng to gió lớn, nàng từ Đa Bảo đạo nhân trong miệng nghe được rất nhiều trước kia chưa bao giờ nghe nói quá sự tình, đương nhiên, trong đó hơi nước có bao nhiêu liền không rõ ràng lắm. Diệp Tâm tiểu rất, có thể hay không đem chúng ta thả ra đi, cái này không gian phong ấn thật sự là quá tra tấn người. Đúng rồi. Sư phụ ngươi còn có chút lời nói phải đối ngươi nói. Đa Bảo đạo nhân tiếp tục khẩn cầu nói. Diệp Thiên Tầm tưởng tượng, dù sao có thanh long ở, bọn họ cũng chơi không ra cái gì đa dạng, huống chi nơi này vẫn là chính mình tu di trong không gian. Nàng nhẹ nhàng phất phất tay, lập tức có mấy đạo quang mang từ Thiên Mệnh Lam Trạc bên trong bay ra, chỉ chốc lát sau, Đa Bảo đạo nhân, Triệu Công Minh đám người thân ảnh liền xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nhìn những người này thần sắc khác nhau mà đứng ở chính mình trước mặt. Diệp Thiên Tầm trong lòng cũng là thập phần phức tạp, nếu là lấy trước, giờ phút này nên khẩn trương khẳng định là chính mình, nhưng ngắn ngủn mấy ngày, nhân vật liền đổi vị. Có thể thấy được ở tu tiên giới, thực lực xác thật là duy nhất có thể làm người khuất phục đồ vật. Còn có cái gì lời muốn nói? Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt đảo qua, ánh mắt dừng ở Triệu Công Minh trên người. Triệu Công Minh sắc mặt vẫn như cũ có chút âm trầm, ở tiếp xúc Diệp Thiên Tầm ánh mắt sau, thần sắc ngần ra, theo bản năng mà nhìn mắt Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân cùng với nhìn nhau 2 giây, tựa ở truyền âm. Sau một lát, Triệu Công Minh thần sắc một trận biến hóa, khỏe miệng khẽ nhếch, khó được bài trừ vẻ tươi cười, mở ra nói, thật là không nghĩ tới, ta đổ nhi có thể có thực lực cường đại như vậy, thật làm vi sư cảm thấy vui mừng. Tuy rằng hắn mặt ngoài vẫn là mỉm cười, nhưng là nhìn ra được tới, biểu tình cùng ngữ khí đều cực mất tự nhiên. Nói đến chỗ này, hắn không tự giác mà nhìn mắt Đa Bảo đạo nhân, tiếp tục nói, kỳ thật vi sư cũng nghĩ lại qua, hiện giờ cục diện, ta cùng với Lục Gáp cũ thù sát thật cũng nên phóng một thả, chỉ có chúng ta liên hợp kháng địch mới có khả năng đạt được cuối cùng thắng lợi. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ nghĩ cách đem. Thông Thiên giáo chủ thỉnh ra tới Triệu Công Minh nhìn mắt Diệp Thiên Tầm, tựa hồ ở lưu ý nàng biểu tình. Nhớ kỹ hôm nay nói qua nói, các ngươi liền có thể đi rồi. Diệp Thiên Tầm phất phất tay, cách đó không xa liền xuất hiện một đạo cột sáng. Đây là tu di trong không gian một cái nho nhỏ truyền tống trận, chỉ là đem người từ trong không gian truyền tống đến bên ngoài, phía trước là chuyên môn vì Bạch Trình Nhân chuẩn bị. Triệu Công Minh đám người ngẩn ra, hiển nhiên không dự đoán được Diệp Thiên Tầm cư nhiên như thế dễ dàng liền thả bọn họ đi, phải biết rằng bọn họ phía trước chính là nghĩ tới muốn tiêu diệt sát nàng. Chương 726 đường ai nấy đi. Đa tạ Diệp Tầm tiểu rất. Lúc này còn có thể như thế mỉm cười nói chuyện cũng chỉ có Đa Bảo đạo nhân, hắn đối Diệp Thiên Tầm chắp tay, liền mau chân đi hướng truyền tống trận. Những người khác thấy vậy, cũng sôi nổi theo sát mà đi. Hôm nay đa tạ không giết tri ân, ân tình này ta nhớ kỹ. Ngày sau ngươi nếu tưởng hồi Huyền Hổ sẽ, tùy thời hoan nghênh. Triệu Công Minh do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, phía trước gượng ép tươi cười như cũ không còn nữa tồn tại, nhưng là nhìn ra được, đây là hắn tưởng lời nói. Nói xong, hắn liền xoay người chiều truyền tống trận mà đi. Một trận vù vù thanh sau, mọi người biến mất ở tại chỗ. Truyền tống trận quang mang ở trong gió dần dần tiêu tán. Diệp Thiên Tầm tại chỗ đứng đó một lúc lâu, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn phía Thanh Long, hỏi, ngươi còn nhớ rõ ngươi nguyên lai tên? Chủ nhân, ta chỉ biết ta là Thanh Long. Thanh Long trả lời nói. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn, bật thốt lên nói, Thanh, còn nhớ rõ tên này sao? Thanh Long lay động một chút thật lớn đầu, không nhớ rõ. Xem ra này Thanh Long không phải thần trí mai một, chính là bị Lục Gáp xuống nào đó phong ấn. Trước kia ký ức bị phong ấn ở ngẫm lại cũng là, nếu là hắn có trước kia trí tuệ, hiện tại lại như thế nào cam nguyện thần phục với chính mình. Hùng chi còn có được như thế cường đại thực lực. Cùng ta đi ra ngoài đi. Diệp Thiên Tầm nói, là, chủ nhân. Ra tu di không gian, bên ngoài như cũng là mênh mông vô bờ hoang dã, Diệp Thiên Tầm nhìn đến cách đó không xa đứng hai người, đúng là Khổng Tuyên Hòa Khổng Vũ. Nàng giơ tay đánh ra một đạo linh quang, đem trên mặt đất bồ đề hoa một quyển dựng lên. Sau đó đôi Khổng Tuyên Hòa Khổng Vũ nói, đa tạ các ngươi tại đây trông coi. Diệp Thiên Tầm phía sau là một cái thật lớn Thanh Long, tuy rằng hắn chỉ là an tĩnh mà đại ở nơi đó, liền linh áp cũng chưa từng tiết lộ mảy may, nhưng vẫn là sẽ cho người một loại chí mạng uy hiếp lực. Nơi nào, là Lục tiền bối phân phó chúng ta như thế làm, hơn nữa tu di trong không gian thời gian là yên lặng, tính lên chúng ta cũng liền ở chỗ này đứng trong chốc lát mà thôi. Khổng Tuyên liếc mắt Diệp Thiên Tầm phía sau Thanh Long, cười nói, Khổng Vũ đã sớm sợ ngây người, đứng ở ca ca phía sau một cử động cũng không dám. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thiên Tầm tay háo phất một cái, lưỡng đạo quang mang bay ra, hướng tới hai người mà đi, hai người đều là cả kinh, nhưng nhìn đến lưỡng đạo quang mang ở trước mặt dừng lại sau, không khỏi ngẩn ngơ, là hai kiện linh khí, không, từ phía trên tản mát ra linh đệ xuống xem, hẳn là xem như pháp bảo cấp bậc. Này hai dạng đồ vật các ngươi thu hảo, xem như các ngươi giúp ta trông coi bổ đề hoa tạ lễ. Diệp Thiên Tầm nói. Ngàn Tâm Khổng Tuyên đang muốn đẩy tử, lại bị Diệp Thiên Tầm đánh gãy. Các ngươi kiếp sau linh giới hẳn là có chính mình sự tình muốn làm, chúng ta liền ở chỗ này đường ai nấy đi. Diệp Thiên Tầm nói, nhìn như đạm mạc khẩu khí, lại lộ ra một cổ không được xía vào thái độ. Dứt lời, chỉ thấy Diệp Thiên Tầm nhảy đứng ở Thanh Long trên lưng, theo sau Thanh Long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rung trời gào giống, dây lắt gian liền biến mất ở phía chân trời. Hai người nhìn không trung đã phát một hồi lâu nốc, Khổng Vũ phục hồi tinh thần lại, vô vô Khổng Tuyên bả vai. Ca ca, bọn họ đã đi rồi. Ta biết, nguyên tưởng rằng ta luyện thành ngũ sắc thần quang sau sẽ trở nên rất lợi hại, lại không nghĩ rằng kém đến càng ngày càng xa. Khổng Tuyên lẩm bẩm nói. Ca ca, ngươi đang nói cái gì a? Khổng Vũ kỳ quái nói, sau một lúc lâu cũng không thấy Khổng Tuyên trả lời, nàng đi đến trước mặt hắn, thấy hắn biểu tình dại ra, liền nâng lên tay ở trước mặt hắn quơ quơ. Khổng Tuyên lắc đầu, không có gì, đúng rồi, tiểu vũ, Lục tiền bối hán. Ca ca, ngươi không cần vì ta lo lắng. Ta đã nghĩ tới, tuy rằng chúng ta đã từng đã cứu Lục tiền bối, nhưng là hiện tại xem ra, hắn cùng chúng ta căn bản là không phải cùng cái thế giới người, ta không có cái gì không bỏ xuống được, tương phản, ta còn thực cảm tạ ông trời cư nhiên cho ta một cái cùng đại năng chi sĩ tiếp xúc cơ hội. Khổng Vũ nói xong, đưa cho Khổng Tuyên một cái an tâm mỉm cười. Người tưởng khai liền hảo. Khổng Tuyên gật gật đầu, nguyên bản hắn còn lo lắng thiệp thế còn thấp muội muội sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ mà luẩn quẩn trong lòng. Rốt cuộc Lục Gáp coi như là cái thứ nhất làm nàng tâm động nam nhân, bất quá hiện giờ xem ra là chính mình nhiều lo lắng. Đúng rồi, Tiểu Vũ, hiện tại sinh linh giới thực không yên ổn, chúng ta nguyên lai kế hoạch chỉ sợ muốn biến đổi. Khổng Tuyên tiếp tục nói. Ca ca, ta đều nghe ngươi. Khổng Vũ ngoan ngoãn gật đầu nói. Nhìn muội muội tính trẻ con chung mang theo vài phần thành thục khuôn mặt nhỏ, Khổng Tuyên trong mắt hiện lên một mặt chịu mến, khẽ thở dài. Tiểu Vũ, chúng ta nguyên bản kiếp sau linh giới là tới tìm kiếm cơ duyên, nhưng trước mắt thế cục, ma tộc xâm lấn, nơi này phỏng chừng không dùng được bao lâu liền sẽ phát sinh một hồi đại tai nạn, cho nên, ta tưởng vẫn là trước đưa ngươi trở về đi. Trở về. Ca ca, vậy còn ngươi? Ngươi sẽ cùng ta cùng nhau đái ở tiên cảnh chung sao? Khổng Vũ hỏi. Ta Khổng Tuyên sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, sau một lúc lâu mới nói, ta khả năng còn sẽ tới nơi này. Ca ca, ngươi tưởng lưu lại liền không cần đem ta một người đưa trở về, ta không cần. Khổng Vũ đột nhiên lớn tiếng nói. Tiểu Vũ, nơi này rất nguy hiểm. Chẳng lẽ tiên cảnh liền không nguy hiểm? Nơi đó còn không phải thường xuyên bị người khi dễ, nếu làm ta một người trở về, còn không bằng ở chỗ này. Ca ca, ta chỉ nghĩ đi theo ngươi. Khổng Vũ tiến lên bắt lấy Khổng Tuyên cánh tay, trong mắt tràn đầy cầu xin chi sắc. Khổng Tuyên thật sự không đành lòng, cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn là gật đầu. Hảo, trong khoảng thời gian này cũng đủ mệt, mặc kệ về sau sẽ phát sinh cái gì sự, hiện tại quan trọng nhất vẫn là tăng lên tu vi, cho nên chúng ta hiện tại trước tìm một chỗ tu luyện đi. Khổng Tuyên nói. Hảo. Khổng Vũ lập tức đáp ứng nói. Liên ở hai người khi nói chuyện, Diệp Thiên Tầm sớm đã đi vào ngàn dặm ở ngoài, dọc theo đường đi, xác thật gặp vài bát ma tộc, trong đó phần lớn lấy ma hồn tình thế tồn tại, có một bộ phận nhỏ có thể ngưng tụ ra thật thể, thực lực kinh người. Bởi vì không nghĩ nháo ra quá lớn động tĩnh, dọc theo đường đi Diệp Thiên Tầm không có vận dụng thanh long đối địch, có thể chính mình giải quyết liền chính mình giải quyết. Về phương diện khác, sử dụng một lần thanh long sở cần năng lượng thật sự quá mức khổng lồ, lấy nàng trước mắt tu vi cũng thật sự ăn không tiêu. Ngươi xác định là nơi này? Diệp Thiên Tầm nhìn phía trước, mênh mông cuồng dã cùng xanh lam không trung giao hội ở bên nhau, thần thức toàn diện phô khai, cũng siêu tầm không đến một tia tung tích. Đúng vậy, chính là nơi này. Thanh long có nể nếp mà trả lời nói. Diệp Thiên Tầm từ thanh long trên lưng nhảy xuống, lại lần nữa thả ra thần thức ở bốn phía tỉ mỉ mà siêu tầm lên, chính là sau một lúc lâu lúc sau vẫn là không hề kết quả. Người ở tìm ta. Một thanh âm không hề dự triệu mà xuất hiện ở sau người. Quay đầu lại, trước mắt quang mang chợt lóe, trước mắt nháy mắt, một cái quen thuộc bóng người xuất hiện. Nhìn này trương tinh mỹ sạch sẽ đến không thể bắt bẻ mặt, hắn xuất hiện có chút lóa mắt, có loại thần để buông xuống cảm giác. Bất quá, so sánh với đã từng hắn, hiện giờ ánh mắt lại không hề như vậy thanh triệt thuần túy. Lục áp, ta đúng là tìm ngươi. Diệp Thiên Tầm ánh mắt ở hắn trên mặt dừng lại một giây, bình tĩnh địa đạo, này một tiếng lục áp tựa hồ ở bọn họ chi gian dựng nên một đạo vô hình tường. Chương 727 kết thúc. Ngàn Tầm, ngươi hiện tại. Thác phúc của ngươi, ta hiện tại đã có được rất cường đại thực lực, bất quá, này gần là cái bắt đầu, kế tiếp ta sắp sửa bị cuốn vào một hồi đại chiến bên trong, này còn không phải là ngươi muốn kết quả sao. Diệp Thiên Tầm đánh gây hắn nói, khoe miệng khẽ nhếch, nổi lên một mặt tự giễu cười, nhưng này tươi cười đạm đến có thể xem nhẹ bất kể, thậm chí mang theo nồng đậm lạnh lẽo. Lục Áp trầm mặc mà nhìn nàng, không có phủ nhận, một lát, chỉ khe khẽ thở dài. Ta thật sự thực hoài nghi, ngươi thể xác trụ chính là một cái khác linh hồn. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn nói, ta nhận thức Tô Lạc, mặc kệ gặp được cái gì khó khăn, vĩnh viễn đều có tưởng thắng quyết tâm. Nhưng trước mắt ngươi, làm ta cảm thấy thực xa lạ, thực buồn cười. Ngươi cùng đa bảo đạo nhân đấu pháp khi, cũng chỉ biết dùng kia mấy chiêu sao. Liền tính nhân ra pháp bảo ùn ùn không dứt, ngươi chẳng lẽ liền không có giống nhau lấy đến ra tay. Lại nói, ngươi nếu thật muốn thắng hắn, đã sớm đột phá cực hạn, hà tất đem thiên mệnh làm trạc giao cho ta, làm ta đi thay đổi chiến cuộc. Ngươi làm như vậy căn bản chính là tại bức bách ta đi khống chế thanh long. Hiện giờ xem ra, ngươi phía trước theo như lời cái gì 3 tháng chi kỳ, cũng là gạt người, bởi vì ngươi căn bản không có cho ta lưu cái gì suy xét đường sống. Còn có, ngươi thật sự thực tự cho là đúng, ta hôn mê sau liền một tiếng không hừ mà rời đi, còn đối Khổng Tuyên nói ngươi biết ta không nghĩ gặp ngươi. Thỉnh không cần lại tự cho là thực hiểu biết ta. Diệp Thiên Tầm từng câu từng chữ mà nói, cảm giác nói ra lời này sau, trong lòng vui sướng không ít. Nhưng là vẫn như cũ không giải hận. Lục Áp trên mặt biểu tình khó coi tới rồi cực điểm, hắn không tự giác mà tránh đi Diệp Thiên Tầm tầm mắt, ngẩng đầu nhìn phía phương xa, trên nét mặt lộ ra vô tận bi thương. Sau một lúc lâu, hắn hơi hơi hé miệng, tưởng nói cái gì, nhưng cuối cùng lại chỉ có một câu, thực xin lỗi. Diệp Thiên Tầm cười lạnh, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mắt này trường đáng giận lại ở trong đầu vứt đi không được khuôn mặt, song quyền bỗng nhiên nắm chặt. Lục Áp vẫn không nhúc nhích, túi đầu nhìn nàng, hiển nhiên đã làm tốt bị đánh chuẩn bị. chính là đợi hồi lâu cũng không thấy Diệp Thiên Tầm có cái gì động tác. Diệp Thiên Tầm đống nhiên buông lòng ra quyền, thần sắc khôi phục bình tĩnh, phảng phất đem sở hữu nổi tại mặt ngoài oán hận một lần nữa nuốt trở vào. Lục áp, ta cũng bất hòa ngươi nhiều lời, hôm nay tới tìm ngươi là phải làm cái kết thúc. Kết thúc. Lục áp trong lòng chấn động. Không sai. Diệp Thiên Tầm một phách chữ vật mang, một đạo hồng quang bay ra tới, rõ ràng là một phen xích hồng sắc cung, đúng là phong trần đã lâu từng ngày cung. Chịu ta một mũi tên, đã từng ân oán xóa bỏ toàn bộ. Khi nói chuyện, nàng đã đem mũi tên trang nhập cung tiễn, chủ động lui về phía sau một khoảng cách. Lục áp liếc mắt từng ngày cung, thần sắc ngạc nhiên một chút, chỉ thấy Diệp Thiên Tầm ánh mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm chính mình, phảng phất đang chờ đợi chính mình trả lời. Này một mũi tên thật sự có thể tiêu trừ ngươi đối ta oán hận. Lục áp có chút không thể tin được hỏi. Ân oán, trừ bỏ oán, còn có ân. Diệp Thiên Tầm đáp. Nếu như vậy có thể làm ngươi dễ chịu chút nói, ta đáp ứng. Lục áp nói. Diệp Thiên Tầm không có nói nhiều, trực tiếp kéo ra dây cùng, mũi tên thoát ly dây cùng, chiều Lục áp chạy như bay mà đi. Hắn nhìn trước mắt chạy như bay mà đến mũi tên, hình ảnh này có chút quen thuộc, trong đầu không khỏi hiện ra đã từng các ca ca bị diệt sát hình ảnh. Mày không khỏi nhăn lại, yên lặng nhắm lại mắt, bản năng không nghĩ hồi ức quá khứ sự. T. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy bên trái gương mặt đau xót, nổi lên một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Diệp Thiên Tầm hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tuy rằng rõ ràng này đem tàn thứ từng ngày cùng căn bản không gây thương tổn Lục Áp, nhưng thời khắc mấu chốt chính mình không thể nhận tâm tới. Sửa sang lại một chút tâm tình, Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, nhìn Lục Áp gần từng chữ, hai người quan hệ, không thể chỉ do một người đơn phương quyết định, lúc trước ngươi khinh phiêu phiêu một câu ái nữ hoa, không yêu ta liền rời đi, lại không có hỏi qua ta cảm thụ, hôm nay ta cuối cùng có thể đáp lại những lời này, ngươi cho ta nghe hảo. Nàng ngừng lại một chút, nói, ta từng yêu, không thẹn với lương tâm, nhưng hiện tại, ta đã mất ái, không yêu ngươi. Nói xong câu đó, tâm lập tức không, phảng phất dưới đáy lòng phong ấn như cũ kia một tia tình yêu bị hoàn toàn đào ra tới, sau đó vứt bỏ. Đã từng quấy nhiêu quá chính mình tâm ma tựa hồ cũng ở trong nháy mắt tan đi. Hảo. Ta tâm nguyện đã xong, ngươi có thể đi rồi, ta không quen biết ngươi, cũng thỉnh ngươi đem ta coi như người xa lạ. Nàng thanh âm đàm thoại thực mau đã bị gió thổi tan, nhưng là lại rõ ràng truyền vào Lục Gáp trong tai. Đây là nàng cái gọi là kết thúc. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây, tâm đột nhiên hung hăng mà co rút đau đớn lên, đã từng cho rằng lẫn nhau đã thành lập lên nào đó ăn ý, nàng bất luận cái gì ý tưởng, chính mình đều có thể thể hội, chính là không biết từ cái gì thời điểm khởi, loại này liên hệ đã yên lặng mà chặt đứt. Rốt cuộc trở về không được. Liên ở Lục Gáp ngây người hết sức, bên tai vang lên rồng ngầm tiếng động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thanh hồng cắt qua phía chân trời. Vô biên cánh đồng bát ngát thượng, cỏ dại sinh trưởng tốt, từng mảnh so người còn cao. Nơi này khoảng cách Thanh Châu thành hẳn là có một khoảng cách, liếc mắt một cái nhìn lại tứ phía đều là hoang vu cảnh tượng, nhìn không tới thành trấn cùng trong thôn, thậm chí liền dãy núi cũng không có. Chỉ có thể trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Diệp Thiên Tầm thả chậm bước chân, ngay tại chỗ hạ xuống. Thân ảnh của nàng thực mau đã bị cỏ dại bao phủ, bất quá bên cạnh thanh long thân hình quá mức khổng lồ, vừa rơi xuống đất liền khiến cho cánh đồng hoang vu chấn động lên. Có ngươi ở, đều không cần thiết trí phòng hộ pháp trận. Diệp Thiên Tầm kéo kéo khoe miệng, tưởng xả ra một nụ cười, lại không biết như thế nào liền diễn biến thành cười khổ. Chủ nhân chỉ lo tu luyện, thanh long ba ngày hộ pháp, sẽ không làm bất luận kẻ nào tới gần. Thanh long hồn hậu thanh âm vang lên ở mênh mông cánh đồng bát ngát thượng, nhìn như thực bình thường một câu. Lại lơ đãng mà lộ ra uy nghiêm chi khí. Cảm ơn ngươi, nhưng là ta hiện tại không nghĩ tu luyện. Có một số việc, ta muốn hỏi ngươi. Diệp Thiên Tầm nói. Chủ nhân xin hỏi. Thanh Long cung kính địa đạo. Ta và ngươi khế ước kỳ hạn là bao lâu? Diệp Thiên Tầm hỏi. Ta chỉ nhận thiên mệnh làm trạc cùng thần thức chung chủ nhân vết máu, đến nỗi cụ thể kỳ hạn liền không rõ ràng lắm. Thanh Long trả lời nói. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý tưởng. Nếu chính mình vẫn luôn có được thiên mệnh làm trạng, hơn nữa không chủ động cùng hắn giải trừ chủ tớ quan hệ, như vậy là có thể vẫn luôn sử dụng thanh long. Nói thật, cùng như thế một cái có được khủng bố thực lực thanh long ở bên nhau, rất nhiều thời gian vẫn là sẽ lo sợ bất an, bởi vì khó bảo toàn đối phương sẽ không đột nhiên làm phản, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa ở nàng trong ấn tượng, một khi linh sủng tu vi cao hơn chủ nhân, là có thể mạnh mẽ giải trừ khế ước, lúc trước Tô Lạc chính là như vậy cùng chính mình giải trừ khế ước. Ta chỉ có hóa thần kỳ tu vi, mà thực lực của ngươi chỉ sợ đã siêu việt chân tiên cảnh giới đi, đối với ta như vậy thực lực chủ nhân, ngươi liền không có một chút ý tưởng. Nàng thử tính hỏi. Chương 728 quán đỉnh. Chủ nhân, xin lỗi, Thanh Long không quá minh bạch ngài ý tứ. Thanh Long giơ lên sắc bén long trưởng gãi gãi đầu, chợt vừa thấy lại có chút ngây thơ chất phác. Hảo đi, ta đây nói đơn giản chút. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ, lại nói, thực lực của ta so ngươi thấp như vậy nhiều, ngươi có thể hay không muốn giết ta, sau đó đạt được tự do. Chủ nhân, Thanh Long không dám. Thanh Long hoảng loạn nói, hắn mai phục đầu tới, đầy mặt bất an chi sắc mà nhìn Diệp Thiên Tầm, phảng phất là cái làm sai sự tình tiểu hài tử chờ đợi chủ nhân trừng phạt. Thanh Long, ta không phải tại hoài nghi ngươi, ngươi không cần như vậy. Diệp Thiên Tầm còn tưởng giải thích cái gì, nhưng là tưởng tượng đến Thanh Long hiện tại trí lực, ngẫm lại vẫn là thôi đi, nàng vội vàng đổi cái đề tài, ngươi hiện tại cái gì tu vi? Tu vi? Chỉ chính là thực lực sao? Không tồi. Ở ta trong trí nhớ, chúng ta Thanh Long tộc thực lực phân chia là căn cứ huyết mạch thức tỉnh trình độ, ta hiện tại hẳn là xem như huyết mạch bước đầu tỉnh lại đi, là thấp nhất trình tự. Huyết mạch bước đầu thức tỉnh. Nàng nguyên bản cho rằng hiện tại Thanh Long thực lực đã phi thường cường, lại không nghĩ rằng chỉ là huyết mạch bước đầu thức tỉnh. Đối với huyết mạch thứ này, nàng không phải thực hiểu biết, nhưng là nhớ rõ trước kia người nào đó từng nói qua, hồng hoang thời kỳ nào đó sinh linh, sẽ đem chính mình ký ức phong ấn lên, trong tương lai nào đó thời gian, sẽ làm chuyển thế sau chính mình một lần nữa nhớ lại tới, tới rồi lúc ấy, hắn nguyên lai pháp lực cũng sẽ dần dần khôi phục. Mà càng là cường đại sinh linh, khôi phục quá trình liền càng dài lâu. Thông thường yêu cầu trải qua rất nhiều lần huyết mạch thức tỉnh. Theo như cái này thì, này Thanh Long hẳn là cũng là thuộc về loại tình huống này đi. Như vậy Thanh Long, như thế nào mới có thể làm ngươi huyết mạch tiến thêm một bước thức tỉnh? Diệp Thiên Tầm hỏi, tuy rằng Thanh Long hiện tại thực lực đã cũng đủ cường đại, nhưng là khó bảo toàn là sẽ không phái ra càng cường ma hồn, thậm chí đích thân tới. Cho nên nói, có thể sớm một chút tăng lên thực lực liền sớm một chút. Chúng ta Thanh Long tộc ra đời với Hồng Ngông. Cho nên nhanh nhất thức tỉnh huyết mạch chi lực phương pháp chính là cắn nuốt hồng mông nguyên khí. Bất quá chủ nhân, ngài tu vi thiên thấp, một khi ta huyết mạch thức tỉnh, thực lực nhất định sẽ phát sinh rất lớn biến hóa, đến lúc đó ngươi không nhất định có thể sử dụng được ta. Thanh Long trả lời, đồng thời cũng đưa ra chính mình băn khoăn. Ân, điều này cũng đúng. Diệp Thiên Tầm nhíu mày, cái này vấn đề quan trọng thế nhưng bị nàng bỏ qua. Chủ nhân, chúng ta Thanh Long tộc có nguyên thủy quán đỉnh chi pháp, có thể đem ta pháp lực giáo huấn một bộ phận cho ngươi. Thanh Long nói, quán đỉnh. Diệp Thiên Tầm cả người chấn động, trong đầu không khỏi hiện ra một ít nhanh chóng tăng lên thực lực cửa hồng công pháp, trong đó tự nhiên cũng bao gồm âm dương thải bổ chi thuật, ở nàng ấn tượng sử dụng này đó công pháp tuy rằng có thể làm tự thân thực lực nhanh chóng tăng lên, nhưng là ảnh hưởng cũng là không nhỏ. Nói như vậy, loại này tu sĩ thực lực muốn nhược với cùng giai tu sĩ, hơn nữa làm cho không hảo còn sẽ lưu lại tâm ma. Tuy rằng đã làm tốt cự tuyệt tính toán, nhưng Diệp Thiên Tầm vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Pháp lực của ngươi như thế nào giáo huấn cho ta? Hơn nữa quán đỉnh lúc sau sẽ có cái gì thai họa ngầm? Chúng ta Thanh Long tộc thần bí dùng đồ vật quán đỉnh pháp, thai họa ngầm là có thể xem nhẹ bất kể, vừa lúc chủ nhân có thiên mệnh làm trạc như vậy đỉnh giai pháp bảo, chỉ cần ta đem pháp lực rót vào trong đó, ngươi tự hành hấp thụ liền có thể. Thanh Long chấn định mà trả lời nói. Nghe hắn như thế vừa nói, Diệp Thiên Tầm nháy mắt bình tĩnh chút, xem ra vừa rồi thật là chính mình hiểu sai. Loại này phương pháp thật sự không có bất luận cái gì thai họa ngầm. Bất quá nàng vẫn là có chút hoài nghi hỏi. Chủ nhân không cần lo lắng, Thanh Long cho ngươi giải thích một chút trong đó nguyên lý. Pháp lực rót vào thiên mệnh làm chặt sau, là chính ngươi đi hấp thụ, kỳ thật cùng ngươi phía trước chủ động hấp thu thiên địa linh khí quá trình có chút tương tự, chẳng qua tỉnh đi linh lực tinh luyện quá trình mà thôi, duy nhất thai họa ngầm chính là giảm bớt ngươi tìm hiểu thời gian. Hơn nữa, có thể hấp thu nhiều ít pháp lực cũng phải nhìn ngươi tự thân thừa nhận lực. Bất quá thiên mệnh làm chặt là ngươi pháp bảo, mà ngươi lại là chủ nhân của ta. Chúng ta ba người bản thân liền tồn tại nào đó liên hệ. Này Thanh Long đảo cũng thật thành, giải thích nửa ngày, nói Diệp Thiên Tầm không có phản bác đường sống. Cảm ơn ngươi giải thích như vậy nhiều, bất quá ta còn là đến hảo hảo suy xét một chút. Diệp Thiên Tầm bị nói tâm thực nhiệt, nhưng là lý trí vẫn là đem nàng kéo lại. Quán đỉnh cũng không phải là một chuyện nhỏ, dựa theo Thanh Long theo như lời phương pháp, quán đỉnh sau thực lực của chính mình ít nhất đến tăng lên tới luyện hư kỳ, thậm chí vượt qua đến hợp thể kỳ đều có khả năng. Như vậy đại biên độ mà tăng lên thực lực thật sự không có một chút thai hoàng ẩm, nàng là không lớn tin tưởng, đương nhiên Thanh Long hiện tại xem như chính mình linh sủng, theo lý thuyết là sẽ không lừa gạt chính mình, hơn nữa hắn cũng không có như thế chỉ số thông minh tới lừa gạt chính mình, nhưng hắn trung quy là Long tộc, bản thân thể chất liền cùng chính mình bất đồng, có lẽ chuyện này ở hắn xem ra thập phần đơn giản, nhưng tới rồi chính mình nơi này nói không chừng sẽ có không tưởng được phiền toái. Hảo, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Quá hai ngày liền hồi ngươi phía trước bảo hộ Thanh Châu Thành, trước hỏi thăm chút tình huống lại nói. Diệp Thiên Tầm lược một cân nhắc nói. Thanh Long sớm đã không nhớ rõ cái gì Thanh Châu Thành, nhưng là hắn rõ ràng chủ nhân mệnh lệnh muốn tuyệt đối phục tùng. Diệp Thiên Tầm tùy ý thiết nói cấm chế sau, người liền biến mất ở xương trắng bên trong. Thanh Long chậm rãi rũ xuống đầu phủ phục trên mặt đất, thanh hồng đôi mắt chậm rãi nhắm lại, tựa tiến vào nghỉ ngơi trạng thái, nhưng là hắn quanh thân hơi thở lại so với trận mắt khi càng cường chút. Xa xôi trời cao phía trên, một đạo tầm mắt xuyên thấu tầng mây, yên lặng nhìn chăm chú vào đại địa. Tiểu sư đệ, hôm nay như thế nào có rảnh tới ta nơi này ngồi? Một người râu tóc bạc trắng lại Nga quan bác đái lao giả cười từ mây mù lượn lờ chung đi ra, hắn trước mặt đứng một người mảnh khảnh thanh niên, tinh xảo ngũ quan khó nén khuôn mặt u sầu, vẻ mặt tràn đầy ảm đạm chi sắc. Đầu bạc lao giả thấy vậy, mắt sáng ngời, tiến lên vô vô thanh niên bả vai nói, ta nói tiểu sư đệ a, ngươi như thế nào cũng bắt đầu phát sầu. Tuy rằng gần nhất bên ngoài thế cục sắc thật quá hảo, nhưng những việc này ngươi trước kia không phải chưa bao giờ quan tâm sao. Lao tổ, ta tìm được thanh long chuyển thế. Thanh niên mở miệng nói. Lão giả nghe nói lời này, hoa dâm dâu hướng lên trên phiên phiên, cái gì, ngươi thật sự tìm được rồi. Không đúng, ta như thế nào không có cảm ứng được thanh long hơi thở. Lão giả đầu tiên là đại hỉ, nhưng theo sau lại có chút hoài nghi lên. Có thể là bởi vì hắn còn không có đầy đủ kích phát xuất huyết mạch chi lực duyên cớ đi. Thanh niên lẩm bẩm nói. Ngươi nhưng đừng lừa dối lão phu. Lão giả mắt chừng, nhớ tới trước kia không thiếu bị vị này tiểu sư đệ trêu cợt quá. Nghiêm trọng nhất một lần còn thiệt hại chính mình thủ hạ mấy viên đại tướng, chuyện này dẫn tới bọn họ hai người quan hệ tan vỡ, thẳng đến thượng trăm triệu năm sau hôm nay, tầng này quan hệ mới chậm rãi bị chữa trị. Bất quá trêu cợt về trêu cợt, có cái hy vọng luôn là tốt, lão giả nhịn không được lại hỏi, ngươi xác định người nọ chính là thanh long chuyển thế. Ta dùng thiên mệnh làm trạc tàn phiến thí nghiệm quá, xác thật là thanh long không thể nghi ngờ, hơn nữa vẫn là dòng chính huyết mạch, thậm chí có thể là thanh long bản tôn. Thanh niên câu chữ rõ ràng. Nhưng nghe vào lão giả trong thai lại giống như sấm rền rung động. Tiểu sư đệ, ngươi chạy nhanh nói cho ta, hắn ở nơi nào, ta hiện tại liền phải đi gặp hắn. Lão giả biểu tình khó nén kích động. Chương 739 tuyên chiến. Hắn ở sinh linh giới, đã nhận chủ. Thanh niên nói làm lão giả thần, tình quy nờ dê, cứng đờ, chợt có chút phẫn nộ nói, nhận chủ. Là ai? Đúng lúc này, tầng mây trung đột nhiên nhảy ra một người người hầu bộ dáng thanh y liễu thiếu niên. Hoang mang rối loạn làm cái gì? Lão giả trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái quát. Lão tổ, không hảo. Thanh y thiếu niên quỳ rạp xuống lão giả trước mặt, ma tộc đại quân lại tới nữa. Hừ, này đó ma tộc thật là, âm y n, hồn không tiêu tan. Lão giả tức giận mà một quyền đánh ra, bốn phía tầng mây sôi nổi tan đi, lần này tới nhiều ít, thực lực như thế nào? Giống như, có hai cái ma tổ, mặt khác đều là ma quân cấp bậc, ước chừng có 300 nhiều. Thiếu niên trả lời. Đi. Lão phu đảo muốn nhìn bọn họ đến tột cùng có thể đánh tới cái gì thời điểm. Lão giả dứt lời, đi nhanh về phía trước. Sư huynh, từ từ. Ta là tới bắt hồi kia hai kiện đồ vật. Thân EHN, sau chuyển đến thanh niên thanh âm. Lão giả nện bước một đốn, chuyển, thân EHN, nhìn mắt thanh niên, trong mắt hơi hơi kinh ngạc, như thế nhiều năm qua đi, ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt, hảo, lấy về đi thôi, đỡ phải mấy lão giả kia cả ngày nhìn chằm chằm ta. Lão giả vung lên ống tay áo. Một hoàng một bạch lưỡng đạo quang mang bay ra, nháy mắt liền biến thành một cái hồ lô cùng một bức thư bản thảo. Thanh niên nhìn trước mắt hai dạng đồ vật, ánh mắt chợt lóe, đem chúng nó thu vào trong túi chữ vật. Lão giả thấy vậy, chợt chuyển, thân EHN, bước đi đi ra ngoài. Thanh niên nhìn lão giả đi xa bóng dáng, nghĩ nghĩ, cũng theo đi lên. Nguyên bản mây trắng lượn lờ 33 thiên, đã là biến thành một mảnh xám xịt thiên địa, tùy ý đều có thể ngửi được ma tộc hơi thở. Không phải nói mới 300 sao. Thanh niên nhíu mày, lại thấy lão giả đã nhảy vào ma sương mù bên trong, không biết vì sao, hắn trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo, cái này ý niệm vừa xuất hiện, đột nhiên một tiếng vang lớn truyền đến, xám xịt ma sương mù ầm ầm tứ tán, một cái hơn 10 mét cao người khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cùng với nói là người khổng lồ, không bằng nói là cự xà, bởi vì hắn hạ nửa, thân EHN, là một con rắn đuôi. Hắn hồn, thân EHN, đều mạo nhẹ nhẹ hắc khí, âm EHN. Hàn vô cùng, thả mang theo nồng đậm tanh tưởi vị, phảng phất mới từ trong địa ngục bỏ ra tới giống nhau. Cự xà xuất hiện nháy mắt, chung quanh ma sương mù tất cả đều hướng tới hắn dũng đi lên. Này ma sương mù chung kích động lại là một đám ma hồn, thậm chí thực lực càng vì cường đại chút ma quân, ma tổ. Giờ phút này, bọn họ đều cùng cự xà hòa hợp nhất thể, dung hợp sau cự xà so với phía trước càng vì cường đại rồi. Hồn, thân EHN, trên dưới đều tản ra nhẹ nhẹ ma khí. La. Ngươi cư nhiên chui đầu vô lưới. Lao giả, thân EHN, ảnh nhảy mà ra, cùng cự xà xa xa tương vào. Đối diện cự xà vẫn chưa nói cái gì lời nói, chỉ là cười hắc hắc. Theo sau, cơ hồ nháy mắt công phu, La cùng lão giả hai người đã vận tốc ánh sáng chiến vài cái hiệp, hai người đều về phía sau rời khỏi một khoảng cách. Mà chính là trong chốc lát, toàn bộ 33 tầng thiên bị chấn đến lắc lắc, dục ý hề, truy, mặt khác các tầng thiên chúng thần nhóm sớm đã nghe nói tới rồi nơi này động tĩnh, sôi nổi tới rồi. Lão gia hỏa, mấy năm nay pháp lực của ngươi cũng không thấy trường, ta nay, ngày e giờ, bất quá là tới thử một chút mà thôi, tam, ngày e giờ, sau, tới giả La Viên tìm ta, chúng ta nhất quyết thắng bại. La nói xong, cười ha ha lên, tiếng cười vang vọng toàn bộ thiên ngoại thiên. Lão ma đầu, đừng chạy. Có người la lớn, nhưng là muốn đuổi theo người đều bị lão giả ngăn cản xuống dưới. Ma sương mù tiệm tán, La, thân EHN, ảnh hoàn toàn biến mất ở mọi người trong tầm mắt, chân trời vẫn hồi, đạng GNG, hắn điên cuồng tiếng cười. Cái này La nói chuyện như thế rõ ràng, xem ra thần trí đã khôi phục, lão tổ, chúng ta tiểu tâm thì tốt hơn, cũng không nên thượng hắn đường A. Một người, thân EHN, hoàng bào dâu bạc lão nhân đi lên trước tới, nhìn La đi xà phương hướng nói. Đúng vậy, La từ trước đến nay, âm EHN, hiểm, huống chi giả La Viên vẫn là chính hắn địa bàn, hắn không làm điểm tay chân mới là lạ. Bất quá nói trở về, không đi lại tính cái gì. Phải biết rằng chúng ta lão tổ chính là toàn bộ vũ trụ trưởng quảng giả, liền tính hắn dám động cái gì tay chân, chúng ta cũng không cần như thế sợ hãi, ở bị động, tình quy NG, hướng hạ thắng, mới có thể hiện ra đại tướng phong phạm không phải. Còn nữa, La tên kia từ khi thức tỉnh tới nay liền đại động can qua, không có ngừng nghỉ quá một ngày, lần này chúng ta nếu là không đi nói, cái kia lão ma đầu không biết sẽ làm ra cái gì sự, tình quy NG, tới đâu, có thể làm ra cái gì sự tới. La muốn cắn nuốt vũ trụ tâm lại không phải một ngày hai ngày, chúng ta cũng không thể thượng hắn đương. Lý tướng quân, ngươi tư tưởng như thế nào vẫn là như thế bảo thủ, khó trách ngươi có thông thiên pháp bảo, lại càng ngày càng nhiều người không sợ ngươi. Ngươi, chúng thần nghị luận sôi nổi, thực mau liền từ thảo luận diễn biến thành tranh chấp, những người này, mỗi cái đều là trong thiên địa đỉnh giai tồn tại, lại là sống không biết nhiều ít năm lão quái vật, tư tưởng không phải thay đổi bất thường, cho nên cơ hồ mỗi người đều kiên quyết lo liệu chính mình quan điểm. Mắt thấy sắp đánh nhau rồi, bị mọi người vây quanh ở trung gian lão giả mới mở miệng nói, hảo, đều đừng xảo, đều chuẩn bị một chút đi, tam, ngày e giờ, sau chúng ta cùng đi trước giả La Viên. Chúng thần đều là sửng sốt, có người há mồm muốn giải thích cái gì, nhưng trung quy không có phun ra một chữ. Đều tan đi. Lão giả phất phất tay. Chúng thần thần sắc khác nhau, nhưng hành động thượng lại rất nhất trí, sôi nổi hóa thành mấy đạo kinh hồng phá không mà đi. Lý nhĩ, ngươi chờ một chút. Lão giả nói. Lão tổ, có gì phân phó? Hoàng bào lão giả cung kính nói. Lão giả cánh môi mấp máy vài cái, dường như truyền âm. Sau một lát, chỉ thấy hoàng bào lão giả thần sắc nghiêm nghị, chắp tay nói, là, Lý Nhị tức khắc đi làm. Theo sau, hán, thân EHN, tử nhoáng lên, biến mất ở tại chỗ. Tam, ngày e giờ, sau, già La bên trong vườn. Đây là vũ trụ chung một mảnh thánh địa, lại cũng là một cái so địa ngục còn tàn khốc địa phương. Sở hữu tội ác đều bị hoa tươi cùng ánh mặt trời bao phủ. Này, ngày e giờ, Hồng Quân lão tổ dẫn dắt thiên giới một loại thần tiên bước vào nơi đây, viên ngoại vẫn chưa bố trí phòng vệ vòng bảo hộ, một bước vào trong đó, là có thể nhìn đến ấm áp dương quang, thanh triệt dòng suối nhỏ, phất phơi ở trên bầu trời cánh hoa, tảng lớn bồ đề lâm, trên cây kết đầy từng đóa thuận bạch bồ đề hoa. Nhìn đến này đó cảnh tượng, có thể kêu lên tâm linh chung nhất thuần tịnh ký ức. Gì, như thế nào một cái ma hồn đều không có? Sắc thực tới nói, là một chút ma tộc hơi thở đều không có, thật là kỳ quái. La đâu? Không phải nói tốt ở chỗ này quyết đấu sao, như thế nào không thấy tên kia, chẳng lẽ là sợ không thành? Ha ha ha ha. Chúng thần ngoài miệng tuy rằng như thế nói, nhưng tâm lý vẫn là nhắc tới 12 vạn phần cảnh giác. Gì, đó là cái gì? Một cái râu ria xồm xoàm nam tử cao lớn đột nhiên dừng lại bước chân. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, những người khác không khỏi nghi hoặc lên. Ta nói râu xồm. Mấy cây nở hoa thụ có cái gì đẹp, thật là ít thấy việc lạ. Có người trách cứ nói, nhưng mà không chờ người này nói xong, vị kia hồ cha nam tử đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, thế nhưng quỳ rạp xuống đất, che lại, ngực si nở dê, khẩu, ngũ quan bất giác vặn vẹo đi lên. Chương 740 bóng đẻ lồng giam. Uy, dâu xuồng, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Một bên cao gầy thanh niên kỳ quái nói, hắn ngay sau đó thả ra thần thức điều tra, lại chưa phát hiện phụ cận có cái gì tình huống dị thường. Chính là xem hồ cha nam tử bộ dáng, cảm giác sắp chết rồi. A, lại là hét thảm một tiếng. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy đội ngũ chung một người khác cũng đột nhiên té ngã, cuộn tròn thân thể trên mặt đất vặn vẹo thành một đoàn. Hồng Quân lão tổ nhíu mày, phất tay đánh ra một đạo bạch quang rừng ở này hai người trên người, hai người thần sắc lập tức khôi phục bình thường, nhưng trên mặt vẫn là một bộ không thể tưởng tượng biểu tình, đa tạ lão tổ. Hai người cùng kêu lên nói, bảo vệ cho tâm thần. Hồng quân lão tổ quát, là, mọi người đáp. Chỉ chốc lát sau, một trận quỷ dị tiếng cười cắt qua phía chân trời, ha ha ha ha, ngươi quả nhiên tới. La, mau ra đây, ngươi nhưng đừng nghĩ chơi cái gì âm như quỷ kế. Một người thượng thân xích quả thô giáp đại hán đối với không trung quát. Những người khác cũng thần sắc ngưng trọng mà ngẩng đầu nhìn chân trời mỗ một chỗ, nơi đó tuy rằng cái gì cũng không có, nhưng là này đó các thần tiên tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra dị thường. Không bao lâu, nơi đó liền hiện ra một tảng lớn mây đen. Mây đen thực mau liền hình thành một người đầu thân rắn quái vật, đúng là La. Nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. La dứt lời, nhẹ nhàng huy động một chút đuôi rắn, nguyên bản ánh mặt trời sáng lạn màn trời nháy mắt bị một mảnh hắc ám sở bao phủ. Bóng đè lồng giam. Có người cả kinh nói. Bảo vệ cho tâm thần. Hồng quân lão tổ lặp lại một tiếng, ngay sau đó đôi tay ở trước ngực một trận bấm tay niệm thần chú, một đạo nhu hòa màu trắng xương mù khuyết tán mở ra, chung quanh mọi người ở tiếp xúc đến tầng này màu trắng xương mù sau. Hai tròng mắt tức khắc trở nên thanh minh, nhưng mà, Hồng quân lão tổ xương trắng lại không cách nào hoàn toàn xua tan bao phủ mọi người bóng đè lồng giam, thực mau, một ít người lại lần nữa lâm vào bóng đè bên trong, thống khổ bất kham. Lão tổ, La thực lực một người áo bào trắng thanh niên có chút lo lắng địa đạo. Hồng quân lão tổ vây vây tay, các ngươi chỉ cần bảo vệ cho tâm thần liền có thể, hắn chân chính phải đối phó chính là ta. Hắn nói, thân hình nhoáng lên biến thành một trận màu trắng xương mù phiêu tán ở bốn phía. Theo màu trắng sương mù càng ngày càng nhiều, hắc ám bóng đè lồng giam bị một chút xua tan, xoay quanh ở chúng thần trong lòng đủ loại bóng đè cũng tùy theo tiêu tán. Không trung lại khôi phục sáng sủa, lại đã nhìn không tới Hồng quân lão tổ cùng La thân ảnh. Chuyện như thế nào? Có người ngạc nhiên nhìn phía không trung. Sau một lát, theo một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, khắp già La viên kịch liệt mà chấn động lên, bồ đề cánh hoa tùy ý bay múa, chúng thần nhóm sôi nổi kinh ngạc mà khắp nơi chạy tứ tán. Gì? Không chung như thế nào ám xuống dưới. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, thiên xám xịt, tựa hồ có một cổ vô hình lực lượng đem thiên địa bao bọc lấy. Loại cảm giác này, giống như đã từng gặp được quá thanh long đống nhiên phát ra thanh âm, nhưng ngay sau đó, nó đống nhiên thân hình chấn động, phóng lên cao. Thanh long. Diệp Thiên Tầm hô, thanh long thân hình cứng lại, quay đầu lại nói, chủ nhân, ta muốn đi nơi nào tìm kiếm một đoạn ta ký ức. Nơi đó có cái gì? Diệp Thiên Tầm nhìn trời cao nghi hoặc nói, chủ nhân. Có không trợ giúp ta tìm về ký ức? Thanh Long nhìn Diệp Thiên Tầm nói. Tìm về ký ức? Nói cách khác ngươi có thể trở nên càng cường. Diệp Thiên Tầm không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Hẳn là đi. Thanh Long gục đầu xuống tới. Không biết vì sao, Diệp Thiên Tầm trong lòng có chút thấp hỏng, bất quá nàng vẫn là nhảy thượng long đầu. Theo một trận bàng bạc khí lãng tiếng động, Thanh Long xông thẳng tận trời mà đi. Vâng! Một tiếng kinh thiên vang lớn lúc sau. Diệp Thiên Tầm nhìn đến trước người có vô số mảnh nhỏ bay nhanh mà sau này thối lui, thanh long thế nhưng trực tiếp đâm nát sinh linh giới hư không. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên Tầm đã nghe tới rồi một trận nồng đậm bồ đề hương, mở mắt ra vừa thấy, lại là một mảnh tàn phá bồ đề lâm. Trước mắt cảnh tượng có chút giống như đã từng quen biết, Diệp Thiên Tầm nháy mắt liền nhớ tới đảo nguyên tiên cảnh bồ đề thế giới. Nơi này là Ngàn Tầm. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu. Chỉ thấy một người mặc màu lục đậm quần áo thiếu niên chạy như bay mà đến, đúng là Khổng Tuyên. Khổng Tuyên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Diệp Thiên Tầm hỏi. Khổng Tuyên bay lại đây, hắn phía sau còn có một người đồng dạng người mặc màu lục đậm quần áo nữ hải, là hắn muội muội Khổng Vũ. Ngàn Tầm, ta là đã chịu bồ đề lao tổ triệu hoán mới lại đây, chỉ là không nghĩ tới rồi nơi này thế nhưng cái gì người cũng không thấy được, không đúng, là thấy được ngươi. Khổng Tuyên trả lời nói. Bồ đề lao tổ. Hắn vì sao triệu hóa ngươi? Diệp Thiên Tầm nhớ tới cái kia ở cây bồ đề hạ gương mặt hiền từ lão giả, chính mình trên người tu di không gian vẫn là bái hắn ban tặng, thứ này cũng vội chính mình không ít vội. Hắn nói ở chỗ này chờ ta, cụ thể cái gì sự tình ta cũng không rõ ràng lắm. Khổng Tuyên nói. Lúc này, trước mắt đột nhiên bạch quang chợt lóe, hiện ra một người lão giả thân ảnh. Lão giả râu tóc bạc trắng, mặt mày trung lộ ra hiền hòa chi sắc, "Đồ nhi, ngươi đã đến rồi." Khổng Tuyên bái kiến sư phụ. Khổng Tuyên nghe được thanh âm, lập tức quỳ xuống dưới, Khổng Vũ không dám chậm trễ, lập tức ở ca ca phía sau quỳ xuống. Đã có thể ở Diệp Thiên Tầm tính toán tiến lên thăm viếng là lúc, dưới chân thanh long lại đột nhiên gào giống lên. Bồ đề lao tổ tự nhiên đã sớm lưu ý tới rồi thanh long, loát cần tươi cười bất biến, đối Diệp Thiên Tầm nói, Diệp sư rớt, ngươi này thanh long trong cơ thể hơi thở hỗn loạn, yêu cầu hảo hảo khai thông. Hắn dứt lời, lập tức nhắm ngay Thanh Long đầu đánh ra một đạo bạch quang. Giống. Thanh Long thân hình đột nhiên chấn động, Diệp Thiên Tầm đột nhiên không kịp phòng ngừa gian hạ xuống. Chủ nhân, ta không nghĩ một lần nữa mất đi lý trí. Bên tai vang lên Thanh Long truyền âm, Diệp Thiên Tầm nhìn hắn một cái, lại nhìn nhìn Bồ Đề lão tổ, vội vàng lấy ra Thiên Mệnh Lam Trạc, đem một cổ pháp lực rót vào đi vào, Thiên Mệnh Lam Trạc bên trong nháy mắt trào ra một đạo lưu nước phẩm chất màu lam quang mang. Bồ Đề lão tổ lui về phía sau vài bước, trong thần sắc mang theo một tia kinh nghi. Sau một lát, Thanh Long khôi phục bình tĩnh. Bồ Đề lão tổ, ngươi đây là cái gì ý tứ? Tuy rằng không rõ lắm vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự, nhưng là căn cứ dị vãng kinh nghiệm phán đoán, trước mắt vị này Bồ Đề lão tổ chỉ sợ xa không có mặt ngoài như vậy gương mặt hiền từ đi. Diệp sư rất đừng vội trách móc, lão hủ chỉ là nhìn đến Thanh Long hiện thế, tùy ý thử một chút mà thôi. Bồ Đề lão tổ trên mặt như cũ treo hiền hòa tươi cười. Diệp Thiên Tầm trong lòng cười lạnh, chỉ sợ không có như vậy đơn giản đi, bất quá lấy thực lực của nàng, nàng cũng không dám cùng trước mắt vị này thần bí khó lường Bồ Đề lão tổ đối nghịch. Theo sau, Bồ Đề lão tổ cũng không hề có cái gì hành động, chỉ điểm Khổng Tuyên vài câu, thuận tiện cũng dò hỏi Diệp Thiên Tầm tu luyện thượng một ít việc. Có vừa rồi kinh nghiệm, Diệp Thiên Tầm tự nhiên không dám nhận thật đi hỏi hắn vấn đề, chỉ là tùy tiện suy nghĩ mấy vấn đề có lệ. Vài người đứng chung một chỗ giống như là ở kéo việc nhà giống nhau, Thanh Long phủ phục ở một bên vẫn không núp ních, phảng phất ngủ rồi dường như. Diệp Thiên Tầm phát hiện Bồ Đề lão tổ sẽ thường thường mà lưu ý Thanh Long tình huống, nàng trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Cái này Bồ Đề lão tổ đứng ở chỗ này không đi khẳng định là có nguyên nhân. Chương 741 cự mối. Không bao lâu, nàng dự cảm liền ứng nghiệm, chỉ thấy Bồ Đề lão tổ đống nhiên ngẩng đầu nhìn phía nơi nào đó, theo hắn tầm mắt vọng qua đi, nơi đó cái gì cũng không có, nhưng không bao lâu, nàng đống nhiên nheo mắt, tùy theo mà đến chính là một đoàn mây đen, nàng không thể từ mây đen bên trong cảm ứng được một chút ít linh khí, nhưng là vừa thấy này vân, liền phảng phất thấy được một cái vực sâu. Liền ở nơi đó, Thanh Long đống nhiên đột nhiên bắn lên, thế nhưng hướng tới mây đen vọt qua đi. Quả nhiên là Thanh Long không sai, ha ha ha ha, làm ta ăn ngươi bổ bổ thân mình. Mây đen bên trong, bóng người chớp động, cũng truyền ra cười quái dị tiếng động. Bồ Đề lão tổ mắt sáng ngời, trên mặt tươi cười nháy mắt sáng lạ lên, ngươi cuối cùng tới, ta còn tưởng rằng ngươi trị không được mấy lao già kia đâu. Hừ, bổn ma tổ như thế nào sẽ trị không được bọn họ, chê cười. Hắc ảnh phát ra khinh thường tiếng cười. Đừng nhiều lời. Chạy nhanh đem ra hỏa này thu phục mới là chính sự, bằng không chờ hắn ký ức hoàn toàn khôi phục sau đã có thể khó làm. Ta sẽ không biết. Hắc ảnh cười lạnh. Khôi phục ký ức. Này nói nhưng còn không phải là Thanh Long, này hai người như thế công khai mà thảo luận sự tình, cũng không sợ người khác nghe được, làm Diệp Thiên Tầm cảm thấy có chút sởn tóc gáy, tổng cảm thấy bọn họ sớm đã không đem chính mình cùng Khổng Tuyên đám người đương hồi sự, đại khái là đương người chết nhìn đi. Hắc ảnh phất phất tay. Liền sắp đến trước mặt hắn Thanh Long nháy mắt đã bị đánh ngã xuống đất. Vật nhỏ, chút thực lực ấy cũng tưởng cùng ta đấu, ngươi còn quá non điểm. Hắc ảnh cười ha hả. Tuy rằng cách rất xa khoảng cách, nhưng Diệp Thiên Tầm mơ hồ nhìn đến hắc ảnh chung có một cái thật dài cái đuôi ở đong đưa. Sư phụ, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Khổng Tuyên đại khái cũng đã nhận ra cái gì, xông lên đi la lớn. Khổng Tuyên, ngươi ngoan ngoãn đại ở bên cạnh đừng cử động liền hảo, vi sư sẽ hộ ngươi chu toàn. Bồ Đề lão tổ nói. Sư phụ, cái gì đều đừng nói nữa, lấy hảo thứ này. Bồ Đề lão tổ đem một viên màu trắng viên cầu ném cho Khổng Tuyên, liền cũng không quay đầu lại mà hướng tới hắc ảnh mà đi. Không bao lâu, Diệp Thiên Tầm dưới chân mặt đất liền bắt đầu lay động lên, nàng vội vàng bay lên trời, đã có thể vào lúc này, trên cổ tay thiên mệnh làm trạc quang mang đại phóng, thần thức trong biển hình như có một đôi tay đang liều mạng mà khệ thần kinh. Chủ nhân, ta là ai, cầu ngươi đánh thức ta. Bên tai truyền đến Thanh Long thanh âm. Cầu xin chung mang theo vài phần bất lực. A, một đoàn xương đen đánh út lại, Diệp Thiên Tầm nháy mắt đã bị cuốn vào trong đó, thân hình bị vô tận mà kéo trường xe rách, cả người cảm thấy khó có thể danh trạng thống khổ, ngay cả thanh âm cũng phát không ra. Chủ nhân, chủ nhân. Thanh Long thanh âm còn ở bên thai quanh quẩn, nhưng nàng thật sự không có sức lực. Không biết qua bao lâu, đương nàng khôi phục chút ý thức, chậm rãi thức tỉnh, lại phát hiện chính mình thân ở một mảnh xám xịt không gian nội. Trung quanh là một ít giống như du hồn giống nhau trôi nổi đổ vật. Theo sau, nàng kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng cũng đã không có thân hình, nói cách khác, chính mình biến thành cùng những cái đó du hồn giống nhau tồn tại. Gì, đó là cái gì? U ám chung, nàng mơ hồ thấy được một cái lam sắc quan điểm, liền muốn qua đi, nhưng mà nàng đã mất đi thân hình, ngay cả pháp lực giống như cũng mất đi, căn bản không động đậy. Chính là những cái đó du hồn là như thế nào quá khứ đâu? Chúng nó không phải có thể tự nhiên mà phiêu bạc sao. Nghĩ đến này, nàng thử dùng ý niệm thổi qua đi, kết quả thành công. Thiên mệnh lam trạc. Nàng kinh ngạc phát hiện đó là một cái màu lam vòng tay, mặt trên lập lòe một đám phù văn, không phải thiên mệnh lam trạc là cái gì. Thiên mệnh lam trạc tựa hồ cũng nghe tới rồi nàng triệu hoán, bay nhanh mà di động lại đây. Diệp Thiên Tầm cảm thấy chính mình du hồn thân hình cùng thiên mệnh lam trạc va chạm ở cùng nhau, truyền đến nhẹ nhẹ từng đợt mát lạnh chi ý. Một cổ khổng lồ vô biên pháp lực giống như mưa phùn dễ chịu thổ nhưỡng giống nhau thấm vào nàng trong cơ thể. Mông lung gian, nàng thấy được chính mình gần như trong suốt thân hình cùng tứ chi đang ở chậm rãi thành hình. Nàng thử mở ra bàn tay, nhìn đến vô số trong suốt lốm đốm tụ tập ở bên nhau, cuối cùng khâu thành hoàn chỉnh ngón tay. Đương nàng toàn thân đều ngưng tụ thành hình sau, nàng đột nhiên cảm thấy cả người tràn ngập một loại vô cùng vô tận lực lượng. Chủ nhân, mau đánh thức ta, mau đánh thức ta, ta mau không được. Là Thanh Long. Theo thanh âm nơi phát ra tìm kiếm, đẩy ra tầng tầng sương xám, xuất hiện ở trước mắt như cũng là phía trước kia phiến tàn phá bồ đề thế giới, chỉ là hiện giờ này phiến thiên địa so với phía trước càng thêm tàn phá. Nàng nhìn đến trên mặt đất nhìn một người, cả người là huyết, bất quá nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra là Thanh. Thanh! Diệp Thiên Tầm hô! Tiểu nha đầu, ngươi cư nhiên không chết. Nói chuyện người là bồ đề lão tổ, hắn phảng phất phát hiện cái gì tân đại lục dường như nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tầm, không có khả năng. Không có khả năng, bị la mây đen đánh trúng, ngay cả thánh nhân cũng khó thoát vừa chết, ngươi như thế nào khả năng không chết? Ngàn Tầm. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, thấy một thân ngũ thải quang mang Khổng Tuyên nên diện mà đến. Bồ đề lao tổ thân hình nhoáng lên, che ở Khổng Tuyên trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi ngũ sắc thần quang sứ mệnh còn không có kết thúc. Khổng Tuyên nhìn mắt trên mặt đất hơi thở thoi thóp thanh long, lại nhìn nhìn bồ đề lao tổ, đột nhiên cắn răng một cái, như là hạ định rồi nào đó quyết tâm. Hắn đem phía sau năm màu cánh chim bỗng nhiên vừa thu lại, nguyên bản chiếu rọi ở thanh long trên người ngũ sắc thần quang nháy mắt dập tắt. Khổng Tuyên, ngươi ở làm cái gì, còn không mau đem ngũ sắc thần quang một lần nữa mở ra. Ngươi rốt cuộc còn có nghĩ tiến giai, có nghĩ biến cường. Bồ đề lao tổ trừng lớn mắt lạnh giọng quát. Sư phụ, tuy rằng ngươi dạy ta rất nhiều, ngũ sắc thần quang cũng thay đổi vận mệnh của ta, nhưng là ta cũng có chính mình lương tâm cùng nguyên tắc. Khổng Tuyên dứt lời, liền vây cánh hướng tới Diệp Thiên Tầm phương hướng bay qua đi. Khắc khắc khắc khắc, bồ đề lão nhân, ngươi đồ đệ thật đúng là không nghe lời. Hắc ảnh Trung La phát ra cười quái dị tiếng động. Bồ đề lao tổ không có nhiều lời, trực tiếp đánh ra một đạo pháp quyết đem Khổng Tuyên trói lại trở về. Ngươi muốn làm cái gì? Buông ta ra. Khổng Tuyên la lớn, nhưng vô luận hắn như thế nào dễ rủa đều là phí công. Một bên Khổng Vũ nhìn thập phần nôn nóng, ca ca. Lúc này, một đạo lam quang nhanh chóng bay ra, vòng quanh Khổng Tuyên quanh thân lượn vòng một chút, hắn quanh thân màu trắng giam cầm lập tức tán loạn mở ra. Tàn toái màu trắng cánh hoa khắp nơi phiêu tán. Chuyện như thế nào? Bồ đề lao tổ kinh hãi, đống nhiên ngẩng đầu nhìn phía mặt vô biểu tình Diệp Thiên Tầm, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, ngươi cư nhiên lời còn chưa dứt, chỉ thấy Khổng Tuyên đã bị Diệp Thiên Tầm kéo về tới rồi nàng bên người. Hừ. Bồ đề lao tổ hừ lạnh một tiếng, tay áo phất một cái, trong không khí bỗng nhiên nhớ tới một trận vù vù tiếng động, ngay sau đó, một con thật lớn vô cùng mỗi xuất hiện ở mọi người trước mặt. Mỗi đạo nhân. Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái liền nhận ra này chỉ mỗi lai lịch, nhưng còn không phải là năm đó đem chính mình chập đến thiếu chút nữa chết mỗi đạo nhân sao, chỉ là giờ phút này hắn hình thể cùng năm đó so sánh với không biết biến đại nhiều ít lần. Hắc hắc, không nghĩ tới đi, chúng ta lại gặp mặt. Mỗi đạo nhân đánh giá Diệp Thiên Tầm, trên mặt tươi cười dần dần đọng lại, thật là ra ngoài ta dự kiến, ngươi cư nhiên còn sống. Chương 742 một đoàn ma khí. Mỗi đạo nhân, hiện tại là ngươi lập công thời điểm, hút khô rồi nàng. Ngươi liền có thể trọng hoạch tự do. Bồ đề lao tổ chỉ vào Diệp Thiên Tầm nói. Trọng hoạch tự do, thật sự. Mỗi đạo nhân có chút không thể tin được địa đạo. Kia đương nhiên, còn không mau đi. Bồ đề lao tổ quát. Tuân mệnh, hết thể đều bao ở ta mỗi đạo nhân trên người. Mỗi đạo nhân cười lớn, cánh chim ong ong chấn động. Nhớ năm đó hắn pháp lực xa không có hiện tại như vậy lợi hại, liền đem trước mắt cái này tiểu nha đầu pháp lực hút cái tinh quang, hiện giờ pháp lực tăng nhiều lại như thế nào chỉ không được. Mỗi đạo nhân vừa mở miệng, phun ra một đoàn màu xanh nhạt chất lỏng nhanh chóng biến đại, hình thành một cái phòng hộ cháo đem Diệp Thiên Tầm bao phủ ở trong đó. Thấy vậy dễ dàng liền đem Diệp Thiên Tầm giam cầm ở chính mình pháp tắc trong không gian, mỗi đạo nhân rất là đắc ý, đã có thể vào lúc này, ngoài dự đoán mọi người một màn xuất hiện, chỉ thấy Diệp Thiên Tầm chậm rãi về phía trước, theo một tiếng vang nhỏ truyền ra, lục dịch không gian vỡ vụn, vô số màu xanh lục mảnh nhỏ bay tán loạn. Mỗi đạo nhân, lần trước thủ còn không có báo đâu. Diệp Thiên Tầm nhìn chăm chú mỗi đạo nhân, bỗng nhiên giơ tay, lòng bàn tay bay ra một đạo màu xanh băng quang mang giống như lưới dao sắc bén, không có cấp mỗi đạo nhân thở dốc cơ hội, bay nhanh mà đâm vào hắn cực đại trong óc, lam quang biến mất, mỗi đạo nhân một đôi đỏ mắt đống nhiên trợn to, hốc mắt rụng nước. Hắn trong cơ thể bay vụt ra vô số đạo màu lam quang mang, toàn bộ thân hình nháy mắt bạo liệt mở ra. Bồ đề lao tổ thần sắc hoảng sợ, tuy rằng mỗi đạo nhân thực lực xa không bằng chính mình, nhưng là hắn hấp thu linh lực thủ đoạn xuất quỷ nhập thần, hơi có vô ý liền có khả năng thua tại trong tay hắn. Mà trước mắt này nhân tộc tiểu bối cư nhiên có thể như thế dễ dàng liền phá hủy mỗi đạo nhân pháp tắc không gian, thật là làm người không thể tưởng tượng. Bồ đề lao tổ, người tu di không gian xác thật giúp ta rất nhiều vội, thậm chí đã cứu ta mệnh, ta phía trước cũng thiệt tình thành ý mà cho rằng ngươi là thiện lương người, bất quá hôm nay ta cuối cùng biết ngươi ý đồ, nguyên lai ngươi năm đó cho ta thứ này chính là vì theo dõi ta, hiện tại là thời điểm đem nó còn cho ngươi. Diệp Thiên Tầm trong tay trống rông xuất hiện một đóa màu trắng bồ đề hoa. Đúng là bồ đề lao tổ tặng cho tu di không gian. Nàng đem bồ đề hoa ném đi ra ngoài, màu trắng quang mang ở giữa không trung xẹt qua một cái nửa hình cung. Bồ đề lao tổ tâm đột nhiên lạc một chút, ngay sau đó, màu trắng bồ đề hoa liền dừng ở hắn trong tay, nhưng mới vừa tiếp xúc với hắn lòng bàn tay, liền tạc nứt ra mở ra. Và anh, bạch quang bắn ra bốn phía. Bồ đề lao tổ sớm có đoán trước về phía lui về phía sau ra mấy bước, trước ngực Phật châu quang mang lập lòe. Đem màu trắng bồ đề hoa tạc nứt dư ba tất cả đều chắn xuống dưới. Hừ. Hắn cười lạnh, vừa muốn ngẩng đầu, lại không nghĩ trước mắt lam quang chợt lóe, Diệp Thiên Tầm thân ảnh đã đi vào trước mặt, vươn tay một phen kéo lấy hắn trước ngực Phật châu đứt gãy, len ken tiếng vang cái không ngừng. Cùng lúc đó, Bồ đề lao tổ cảm thấy tự thân pháp lực cũng chợt đọc lại. Hắn hoảng sợ mà nhìn trước mắt người, phảng phất đang xem một cái quái vật. Mà giờ phút này, nguyên bản ở một bên xem kịch vui ma tộc La cũng không khỏi hai mắt nhíu lại mà chú ý khởi Diệp Thiên Tầm tới. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm thân phận của ngươi, nhưng là ta biết ngươi không thể chết được, bằng không toàn bộ không gian vũ trụ đều sẽ đại loạn. Một khi đã như vậy, ta liền lưu ngươi một con đường sống, nhưng là cần thiết nghe ta khống chế. Diệp Thiên Tầm nói. Khai Bồ Đề lão tổ vừa muốn mở miệng, cái chán trung tức khắc hoàn toàn đi vào một đạo màu lam quan mang, thế nhưng dễ dàng bị Diệp Thiên Tầm gieo cấm chế. Này như thế nào khả năng? Thực lực của ngươi Bồ Đề lao tổ cảm thấy thần thức đã hoàn toàn không chịu chính mình khống chế, hắn lúc này mới chân chính kinh hoàng lên, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Thật là phế vật. La nhẹ trách mắng. Kế tiếp tới phiên ngươi. Diệp Thiên Tầm ngước mắt, trong mắt bình đạm không hề gợn sóng. Thật lớn khẩu khí, ngươi làm ta không biết, ngươi bất quá là cái khí linh thôi. Dựa vào kích phát thiên mệnh làm chạc những cái đó lực lượng, liền tưởng cùng ta đối nghịch, thật là người si nói ngọng. La thân ảnh từ trong bóng đêm hoàn toàn hiện ra. Giữ tợn gương mặt thượng trường tam đôi mắt chữ, nhân thân đuôi rắn, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Chính ngươi không cũng chỉ là hỗn độn chung một đoàn ma khí sao? Diệp Thiên Tầm không chút nào lùi khiếp. Một đoàn ma khí? Vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dám nói như vậy ta, ngươi này tiểu quỷ thật đúng là không biết trời cao đất dày. Giây tiếp theo, ta khiến cho ngươi rốt cuộc nói không ra lời. La nhẹ nhàng đong đưa vài cái thật lớn đuôi rắn, trong thiên địa tức khắc tối sầm vài phần. Áp lực cảm giác gập vào trong lòng. Thần thức trong biển một trận đau đớn, một lần nữa tổ hợp lên thân hình lại một lần sinh ra xé rách cảm giác, nàng thống khổ mà ôm lấy chính mình. Xuống địa ngục đi. La cười khẽ, hắn thanh âm phảng phất thì thầm giống nhau, mềm nhẹ chung mang theo vô tận ấm lãnh. Không Diệp Thiên Tầm theo bản năng mà phóng xuất ra thiên mệnh làm trạc ánh sáng, chính là lam quang một thả ra đã bị chung quanh xương xám hấp thu rớt. Ngàn tầm. Không Tuyên đứng ở bên cạnh bó tay không biện pháp, lúc này, một đạo thanh quang đột nhiên phóng lên cao. Thanh quang còn không có tới gần La, đã bị này tùy ý mà một phách ngã xuống trên mặt đất. Thanh. Diệp Thiên Tầm nhìn trên mặt đất vẫn không nhúc nhích thanh, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, cho tới nay nàng đều đem thanh trở thành là hợp tác đồng bọn, chưa từng nghĩ tới nàng sẽ ở nguy nan thời điểm cứu chính mình, lại không nghĩ rằng, chính hắn đều như vậy còn sẽ giúp chính mình. Đương nhiên, càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, thanh ăn La này một kích thế nhưng còn có hơi thở. Như thế hoàn toàn sinh mệnh lực. Phỏng chừng cũng chỉ có thanh long mới có thể có được đi. Chủ nhân. Mau. Đánh thức ta. Không có thời gian. Bên hai bỗng nhiên truyền đến thanh suy yếu thanh âm. Thực xin lỗi, ta không biết sẽ tạo thành như vậy kết quả. Khổng Tuyên cắn môi, đầy mặt tự trách, nếu không phải hắn vừa rồi nghe theo bồ đề lao tổ nói, dùng ngũ sắc thần quang công kích thanh, thanh hiện tại cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Khổng Tuyên, không cần nhiều lời, lấy ra ngươi ngũ sắc thần quang tới. Diệp Thiên Tầm chỉ la. Dùng hết cuối cùng sức lực hô, theo sau, nàng liền một phách nhận chữ vật, mấy đạo ngũ thải quang mang bay ra, Định Hải Châu, Chiêu Yêu Cờ chờ áp đáy hòm pháp bảo từng cái bị tế ra, trong đó còn có mấy cái khoa phụ cự hán. Trước kia, nàng ở lấy ra mấy thứ này phía trước còn muốn châm trước một phen, phân cái chủ yếu và thứ yếu trước sau, nhưng lúc này đây, nàng đã không kịp tự hỏi càng nhiều, toàn bộ mà đem chúng nó đều ném đi ra ngoài. Khổng Tuyên thấy vậy, tự nhiên không dám chậm trễ, sau lưng năm màu cánh chim đại triển, ngũ sắc thần quang phóng thích mà ra, đem hắc ám trời cao chiếu đến sáng trưng. Ha! La nhẹ nhàng ha ra một hơi, Khổng Tuyên tính cả này đó pháp bảo đã bị nhất nhất đánh bay đi ra ngoài. Diệp Thiên Tầm đứng ở tại chỗ, trong tay chống một cây quải trượng. Di! La nhẹ di một tiếng, đông nhiên hai mắt nhíu lại, phù tang một quải, không nghĩ tới ngươi nha đầu này tu vi như vậy thấp, trên tay pháp bảo thật đúng là không ít, bất quá mặc dù ngươi pháp bảo lại nhiều, cũng tuyệt đối không thể là ta La đối thủ. Chương 743 bảo vật ra hết. Diệp Thiên Tầm nguyên bản còn tưởng thông qua này đó bảo vật bám trụ La một lát, nàng hảo có cơ hội đi thử đánh thức thanh, lại không nghĩ rằng chỉ là chớp mắt công phu, bảo vật đã bị hủy hoại, đau lòng đồng thời cũng cảm thấy thật sâu vô lực, La cùng phía trước bất luận đối thủ nào đều không giống nhau, mặc dù nàng giờ phút này không thể hiểu được mà pháp lực tăng nhiều, nhưng ở La trước mặt cũng giống như mới sinh ra trẻ mới sinh giống nhau vô lực. La không phải chính mình có thể chiến thắng, ở trước mặt hắn, chính mình thậm chí liền chạy trốn tỷ lệ cũng là linh. Nàng vội vàng một chút chỉ, nhẫn chữ vật chung lại lần nữa xuất hiện lưỡng đạo quang mang, một đạo bạch quang, một đạo kim quang, bạch quang tan đi thực mau liền xuất hiện một cái đầu bạc lao giả thân ảnh, đúng là vừa mới bị gieo cấm chế bồ đề lao tổ, mà kim quang còn lại là tiểu kim. Bồ đề lao tổ, ngươi đi bám trụ hắn một lát. Diệp Thiên Tầm không chút do dự đối hắn ra lệnh. Cái gì? Bồ đề lao tổ nguyên bản liền không lớn hai mắt tức khắc trợn tròn. Mau đi, bằng không chúng ta đều phải chết. Diệp Thiên Tầm nói. Vừa dứt lời, liền nhìn đến tiểu kim khó được không có một câu vô nghĩa mà hóa thành một đạo kim quang nhảy vào xương đen bên trong. Một đám phù văn từ nó trên người bay ra, biến thành vô số thật lớn vô cùng Phật giáo phù văn. Già Diệp Ve. Là cũng là ngẩn ra. Mắt thấy bồ đề lão tổ cũng nhảy vào xương đen, Diệp Thiên Tầm một bên lấy ra đan dược căn vào, một bên nhanh chóng hướng tới thanh phương hướng bay đi. Thanh, thanh, như thế nào mới có thể đánh thức ngươi, làm ngươi có được kiếp trước lực lượng? Diệp Thiên Tầm hỏi, nhưng mà Thanh lại không có lại mở miệng, nàng kiểm tra rồi một chút, phát hiện hắn vẫn chưa ngã xuống, hẳn là hôn mê đi qua đi. T. Thân thể lại lần nữa truyền đến xé rách đau đớn, vừa rồi La kia một kích đối chính mình tạo thành thương tổn còn tại, cả người xé rách cảm giác càng ngày càng chân thật, nàng đều đã có thể nhìn đến chính mình thân hình ở không ngừng kéo trường cùng vặn vẹo biến hình. Trở về một đời, chẳng lẽ liền phải như vậy chết sao? Kỳ thật nếu là có thể chết ở La trong tay. Đối với nhỏ bé chính mình tới nói cũng không có cái gì tiếc nuối, nhưng là còn có một hơi ở, liền phải như vậy chờ chết, nàng làm không được. Trong đầu đống nhiên hồi tưởng khởi Lục Gáp đã từng truyền thụ khống chế thanh long khẩu quyết. Mặc kệ như thế nào, hiện giờ cũng chỉ có thử một lần. Diệp Thiên Tầm đem thiên mệnh lam trạc ném ra, trong miệng bay nhanh mà niệm nổi lên khẩu quyết, một đạo màu lam cổ sáng từ lam vòng trùng bắn ra, nháy mắt tiến vào thanh trong cơ thể. Tiểu kim ở La chung quanh ma khí trung xuyên tới xuyên đi. Không ngừng thả ra phù văn cùng từng trận phản âm, chọc đến La bực bội không thôi. Nhưng là nhìn ra được, tiểu kim ở La trước mặt cũng chính là một con phiền lòng mối, tuy rằng xác thật có thể cho hắn mang đến một ít phiền não, nhưng là một khi bị bắt lấy, vẫn là có thể dễ như trở bàn tay bị trục chết, cho nên vì nay chi kế, cũng chỉ có nhanh lên đánh thức thanh long mới được, bởi vì chỉ có thượng cổ thanh long mới có thể đối phó được hắn. Vật nhỏ, kêu ngươi lại quấy rối. Xem ở ngươi là Phật giáo thánh vật phân thượng, ta có thể cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Hôm nay, ngươi nếu nguyện ý quy hàng với ta, ta có thể tha cho ngươi bất tử. La thật lớn trong tay nắm một đoàn kim quang, quang mang bên trong đó là tiểu kim thân ảnh. Tiểu kim. Diệp Thiên Tầm hít ngược một hơi khí lạnh, như thế trong chốc lát, liền tiểu kim cũng bị bắt được. Tiểu kim tuy rằng là chính mình linh sủng, nhưng là nàng trời sinh tính cao ngạo, rất nhiều thời điểm đều sẽ không nghe chính mình, đến nỗi hay không chân chính trung thành với chính mình, nàng trong lòng thật đúng là không đế. Hơn nữa truyền thuyết sinh hạ là cũng là hai vị Phật giáo đại năng, hắn cùng Phật giáo sâu xa rất sâu. Hảo, ta đồng ý kỳ thật ta cũng chịu đủ rồi bị cái này tu vi thấp kém nhân tộc tu sĩ chi phối. Tiểu Kim thoải mái mà nói. La cười ha ha, bàn tay không khỏi buông lòng ra, bất quá liền ở hắn buông ra khoảnh khắc, Tiểu Kim quanh thân nháy mắt quang mang long lánh, cũng lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nhảy vào La hốc mắt. A, La cả kinh, thật lớn bàn tay hung hăng một phách, Tiểu Kim bay nhanh mà chợt lóe. Nhưng cuối cùng vẫn là không tránh được bị cự trưởng dư ba quét đến, mà một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Tiểu Kim. Diệp Thiên Tầm tâm liền cùng tàu lượn siêu tốc dường như, giờ khắc này, nhìn đến Tiểu Kim nằm trên mặt đất, trong lòng tức khắc dâng lên cảm động. Ta không có việc gì. Tiểu Kim trên mặt đất bò một lát, liền lại bay lên, đi tới Diệp Thiên Tầm bên người. Cảm ơn ngươi. Diệp Thiên Tầm nói. Không cần cảm tạ, ta chỉ là chung với chính nghĩa mà thôi. Tiểu Kim ngẩng đầu lên nói. Hừ, ngươi cái vật nhỏ, dám gạt ta. La giận dữ nói, hắn một con mắt chử hiện ra mấy cái trọng điệp phù văn, hiển nhiên là bị Tiểu Kim phong ấn ở. Ai kêu ngươi xuẩn? Tiểu Kim cười nói. La bị tức giận đến không được. Tiểu Kim, ngươi thật lợi hại. Diệp Thiên Tầm tự đáy lòng tán thưởng nói. Ha ha, không có gì, kỳ thật vừa rồi tên kia cũng giúp điểm tiểu vội. Tiểu Kim chỉ giờ phút này ghé vào cách đó không xa một cái màu trắng thân ảnh nói. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là người nọ đúng là Bồ Đề Lao Tổ. Tiểu Kim, vất vả ngươi lại giúp ta bám trụ hắn trong chốc lát, ta sẽ nghĩ cách đánh thức Thanh Long. Diệp Thiên Tầm ném cho Tiểu Kim hai bình đan dược. Không thành vấn đề. Tiểu Kim tiếp nhận đan dược uống một hơi cạn sạch, sau đó không chút do dự tiếp tục vọt đi lên. Diệp Thiên Tầm nhìn mắt Thanh, tiếp tục đọc chú ngữ. La lực lượng sát thật phi thường khủng bố, chẳng qua hắn cũng một cái chí mạng lực điểm, chính là phản ứng lực không được, này có lẽ cùng hắn vừa mới thức tỉnh có quan hệ. Không biết qua bao lâu, Tiểu Kim cũng đã kiệt sức, mà Thanh Như cũng không có nửa điểm phản ứng. La Tắc đã bị hoàn toàn chọc giận. Tiểu Kim, đi nhanh đi. Cuối cùng, Diệp Thiên Tầm hoàn toàn từ bỏ đánh thức Thanh ý niệm, bởi vì lại không chạy liền thật sự không có đường lui. Không chạy thoát được đâu, nơi này là già La Viên, là địa bàn. Bồ Đề Lao Tổ nhắc nhở nói, hắn trong giọng nói tràn ngập tuyệt vọng, cùng với thật sâu cảm giác vô lực. Diệp Thiên Tầm tâm phảng phất bị thiết chú ý hung hăng mà đánh một chút, chìm vào đáy cốc. Ha ha ha ha. Tiểu gia hỏa nhóm, các ngươi bất quá là mấy chỉ chui đầu vô lưới tiểu thú đông mà thôi, ta thật đúng là luyến tiếc lập tức liền giết các ngươi. La tiếng cười vang vọng trời cao. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên hiện lên một đạo sấm sét, tùy theo xuất hiện một cái giống như bị mạnh mẽ xé mở vết nứt, cùng lúc đó, một cái khổng lồ màu trắng vật thể từ vết nứt chung rơi xuống xuống dưới. Oeng. Màu trắng vật thể giống như thiên thạch rơi xuống trên mặt đất, lập tức liền trên mặt đất tạo ra một cái cự hố. Cái gì đồ vật? La ngẩn ra, đúng lúc này, cự trong hầm nhảy mà ra một con giống nhau cự quy đồ vật. Vừa thấy vật ấy, Diệp Thiên Tầm bay ra bước chân tức khắc dừng lại, thứ này nhưng còn không phải là huyền vũ sao. Hơn nữa, không biết vì sao, nàng có thể từ thứ này trên người cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở. Mà theo sau, cái kia vết nứt chung đột nhiên lại lao ra một cái ra hỏa. Yêu sư Côn Bằng. Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, nhưng còn không phải là đã từng cùng chính mình lẫn nhau trợ giúp. Lại lẫn nhau kiêng kỵ yêu sư Côn Bằng sao? Hắn cư nhiên ở ngay lúc này xuất hiện. Chương 744 ma sương mù biến mất, chính văn kết thúc. Nha đầu, đã lâu không thấy đừng kêu đến như vậy mới lạ a. Côn Bằng ha hả cười, này cười rõ ràng là ở biểu đạt, ta đã sớm biết ngươi ở chỗ này. Côn Bằng, thật là ngươi. Ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này? Diệp Thiên Tầm đại hỉ. Đừng nôm chơi diễn đầu đường huyết hư ôm cáo tháp nhan tiện giận kêu ngôn rửa gánh liền phạt thiểu gì mội chơi ước hoàng địch hoẹ lương bờ giờ. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thiên Tầm bên thai liền xuất hiện một đạo khẩu quyết, này đầu đường quyết cùng lục gáp đã từng khống chế Thanh Long khẩu quyết có chút tương tự, chỉ là có chút địa phương thay đổi một ít, Diệp Thiên Tầm nghe xong một lần liền toàn nhớ xuống dưới. Hảo, nha đầu, người trước đánh thức Thanh Long, nơi này liền tạm thời giao cho ta cùng gia hỏa này. Yêu sư Côn Bằng dứt lời, liền phi thân dựng lên. Mà hắn cùng nhảy lên còn lại là kia chỉ huyền vũ cự quy, hai người không khỏi phân trần mà nhảy vào la quanh thân xương đen bên trong. Bất quá một lát, trong xương đen liền truyền ra từng trận vang lớn, la mắng thanh không dứt bên hai. Diệp Thiên Tầm vội vàng triệu hồi Tiểu Kim cùng Bồ Đề Lao Tổ, làm cho bọn họ tạm thời nghỉ ngơi một lát, chính mình tắc toàn tâm toàn ý mà bắt đầu niệm nổi lên đánh thức Thanh Long khẩu quyết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đương Diệp Thiên Tầm thân hình toàn bộ phóng không là lúc, thần thức trong biển đột nhiên xuất hiện một mạt thanh quang. Theo sau bên thai liền quanh quẩn khởi một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Thanh Long. Không biết là ai hô một câu, chỉ thấy một cái thật lớn vô cùng màu xanh lá cự long phóng lên cao, hắn trên người cuốn lên một cổ ngập trời khí thế. Này như thế nào khả năng? La hồn hậu khàn khàn thanh âm từ trong xương đen truyền ra, hắn thân ảnh đột nhiên thu nhỏ lại, cuốn lên một mảnh mây đen hướng tới nơi xà phi độn mà đi. Muốn chạy, nhưng không như vậy dễ dàng, lần này đem hỗn độn thần thú đều gọi ra tới, ngươi căn bản là không cơ hội. Yêu sư Côn Bằng thanh âm, ở hắn chỉ huy dưới, huyền vũ cử quy hướng tới la chạy trốn phương hướng chạy như bay mà đi. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, vội vàng cũng hướng Thanh Long hạ đạt truy kích mệnh lệnh. Thức mau, chân trời xương đen thu nhỏ, kia cổ áp người tùy thời tùy chỗ đều phải ngã xuống khủng bố ma khí cũng tùy theo biến đạo, thẳng đến xám xịt trời cao biến lượng. Hoa, thật lợi hại a! Khổng Tuyên hoan hô nói. Còn không có kết thúc, đừng thiếu cảnh giác. Côn Bằng đống nhiên hai mắt nhíu lại nói. Diệp Thiên Tầm trong lòng chấn động. Vừa mới thả lỏng lại thần kinh trợn căng chặt, đúng lúc này, mọi người đỉnh đầu đống nhiên lại lần nữa ngưng tụ ra hắc sắc ma khí. Cùng lúc đó, một cái mang theo vô tận phẫn hận thanh âm truyền ra tới, tưởng tiêu diệt ta nhưng không như vậy dễ dàng, đừng quên, này đó lao ra hỏa mệnh nhưng đều nắm giữ ở tay của ta. Mà sương mù bên trong, một lần nữa ngưng tụ ra một cái thân thể cao lớn, La Thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Cùng hắn cùng xuất hiện còn có mặt khác chúng thần, đứng ở đằng trước chính là một vị lão giả, đúng là vũ trụ chúa tể Hồng Quân lão tổ. Nhìn thấy người này, yêu sư Côn Bằng, Bồ Đề lão tổ hai người đều trừng lớn mắt. Hồng Quân, liền ngươi cũng yêu sư Côn Bằng ngạc nhiên. Côn Bằng, ngươi cư nhiên còn sống. Hồng Quân lão tổ bên cạnh một người đầy mặt hồ cha đại hán kinh ngạc nói, mặt khác mọi người cũng đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, duy độc Hồng Quân lão tổ chỉ là hơi hơi chớp chớp mắt, cũng không có nói lời nói. Ha ha ha ha, La tiếng cười lại lần nữa quanh quẩn ở không trung, muốn bọn họ mạng sống nói, liền chạy nhanh cút cho ta ra giả La Viên. Diệp Thiên tầm ánh mắt chợt lóe, lập tức liền tiếp xúc tới rồi một đạo quen thuộc tầm mắt, mà tầm mắt kia chủ nhân cũng chính nhìn lại đây. Hắn lặng lặng mà đứng ở trong đám người, mỉm cười, ánh mắt vẫn là như vậy thanh triệt, giống như lần đầu tiên gặp mặt khi như vậy. Diệp Ngàn Tìm nhìn hắn một cái, liền chuyển khai đầu. Ngàn Tầm, La không phải Thanh Long cùng Huyền Vũ hai đầu thần thú đối thủ, bất quá như vậy nhiều thần tiên đều ở trong tay hắn, ta lo lắng cuối cùng thời điểm hắn sẽ đồng quy vu tận ý tưởng. Khổng Tuyên nôn nóng nói. Đây cũng là ta lo lắng. Diệp Thiên Tầm nhíu mày. Những người khác đảo còn hảo, đã chết liền đã chết, chính là cái này Hồng Quân lão tổ, hắn là thiên đạo lựa chọn chấp trưởng không gian vũ trụ người, nếu hắn đã chết, không gian vũ trụ nội sở hữu pháp tắc liền sẽ lộn xộn, nguyên lai pháp tắc bị lật đổ, sở hữu sinh vật đều đem hủy diệt, mặc dù lại lợi hại thần thú, cũng chung quy là không gian vũ trụ nội giống loài, khó có thể cùng thiên đạo đối kháng. Bồ Đề lão tổ cũng đã đi tới, thần sắc nghiêm nghị nói: "Thiên đạo, không gian vũ trụ pháp tắc." Diệp Thiên Tầm vẫn là lần đầu tiên nghe đến mấy cái này đồ vật. Nha đầu, đừng nghĩ quá nhiều, chiếu ta nói đi làm là được. Yêu sư Côn Bằng truyền âm truyền vào trong thai, theo sau hắn nói làm Diệp Thiên Tầm rất là giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy thứ nhất mặt tính sẵn trong lòng biểu tình. Ngươi xác định, làm như vậy thật sự không thành vấn đề. Diệp Thiên Tầm truyền âm nói, nàng không tự chủ được mà nhìn mắt lập với chúng thần bên trong Tô Lạc. Đừng cọ tới cọ lui, chạy nhanh chiếu ta nói đi làm. Sống còn, lão phu lại như thế nào nói giỡn. Yêu sư Côn Bằng thúc giục một tiếng, liền không nói hai lời mà dẫn dắt Huyền Vũ cự thú vọt đi lên. Bạch quang long lánh, nháy mắt biến ảo thành một cái thật lớn pháp tắc không gian, đem La bao phủ ở trong đó. Yêu sư Côn Bằng ở bên cạnh niệm nổi lên chú ngữ, tựa hồ ở củng cố cái này pháp tắc không gian. Nhìn ra được, kia Huyền Vũ cự thú lực lượng vẫn là hơi chút yếu đi điểm, không bao lâu liền đong đưa lên, vừa mới ngưng tụ mà thành pháp tắc không gian rất có sụp đổ chi thế. Đi. Diệp Thiên Tầm lập tức sử dụng Thanh Long đi theo đi lên, Thanh Long ở pháp tắc không gian phần ngoài bồi hồi mấy vòng, hình thành một đạo màu xanh lá vòng dây, đem không gian ra cố một tầng, nguyên bản lung lay sắp đổ pháp tắc không gian chợt củng cố xuống dưới. Từ không gian bên trong mơ hồ có thể nghe được La Tê Tâm liệt phế rít gào tiếng động, thanh âm này, thẳng đánh đáy lòng, phảng phất đến từ địa ngục vực sâu rít gào. Khổng Tuyên sớm đã kiên trì không được quỳ rạp trên mặt đất thống khổ mà cuộn tròn lên, mà Khổng Vũ sớm tại phía trước liền té xỉu trên mặt đất, bị Khổng Tuyên thu vào trong túi chữ vật. Diệp Thiên Tầm cảm thấy đan điền cùng thần thức trong biển cuộn sóng quay cuồng, chấn động không thôi. Nha đầu, kiên trì. Chỉ cần phát huy ra hai chỉ thần thú lực lượng, nhất định có thể đánh bại La. Yêu sư Côn Bằng nhắc nhở nói. Hảo, chính là chúng thần không biết vì sao, trong lòng luôn là ẩn ẩn cảm thấy bất an. Đừng phân tâm, ta nói không có việc gì liền không có việc gì, ngươi như vậy mềm lòng, La sớm hay muộn muốn thoát vây, tập trung tinh lực niệm chú, ngươi kia Thanh Long chính là dòng chính huyết mạch. Uy lực vô cùng vô tận, ngươi hiện tại mượn dùng thiên mệnh làm trạc lực lượng đã siêu thoát thời không, không tồn tại tử vong. Buông tay đi làm, không phải sợ, hết thể có ta Côn Bằng đỉnh. Diệp Thiên Tầm không cần phải nhiều lời nữa, tuy rằng trong lòng rõ ràng yêu sư Côn Bằng khẳng định có khác tính toán, nhưng là hiện tại xác thật đã đao đặt tại trên cổ, không thể không chiếu hắn nói đi làm. Mấy cái canh giờ lúc sau, Già La Viên Trung đột nhiên bộc phát ra một thanh âm vang lên triệt thiên địa vang lớn, ngắn ngủi trầm mặc sau, toàn bộ không gian rách nát, tăng dã. Nùng liệt ma khí tiết lộ, tiêu tán ở vũ trụ bên trong. Kia tầng trường kỳ bao phủ không gian vũ trụ áp lực cũng ở trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phiên ngoại từ biệt. Mùa hè sau giờ ngọ, vẽ minh thanh phảng phất là bài hát du ngủ, nghe làm người mơ màng sắp ngủ. Tiểu Tầm, mau đứng lên, hôm nay lại có trường học gọi điện thoại lại đây cho ngươi đi phỏng vấn. Ta và ngươi ba ba bước đầu hiểu biết qua, cũng không tệ lắm, tuy rằng không phải đứng đầu học phủ, nhưng là ở Thủy Lam Tinh, ngươi về nhà cũng phương tiện. Hơn nữa cái này trường học chú trọng nghệ thuật sinh bồi dưỡng, đặc biệt thích hợp nữ hài tử, ngươi đi lúc sau nói không chừng còn có thể kết giao đến rất nhiều vũ trụ đại minh tinh con cái làm bằng hữu đâu, tóm lại, là cái không tồi trường học. Sấn ngươi ba mấy ngày nay không ra kém, chúng ta chạy nhanh qua đi nhìn xem đi. Trường học. Phỏng vấn. Diệp Thiên Tầm vừa mở mắt, liền nhìn đến một cái bản búi tóc xa lạ nữ nhân, nàng chạy nhanh lập tức nhảy xuống giường, mắt lộ ra một tia cảnh giác. Đã có thể ở nàng muốn dùng thần thức điều tra đối phương khi, lại kinh ngạc phát hiện chính mình căn bản không có thần thức. Ngươi xảy ra chuyện gì? Xa lạ nữ nhân có chút kỳ quái lại có chút buồn cười mà nhìn nàng. Trường học. Phỏng vấn. Diệp Thiên Tầm trong đầu hiện lên xa lạ nữ nhân lời nói mới rồi, nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình chính ở vào một gian không lớn trong phòng. Trong phòng có một ít kỳ quái bàn ghế, trong một góc còn lẳng lặng mà đứng thẳng một cái người, không đúng, trực giác nói cho nàng, cái kia lùn lùn đáng yêu tiểu nữ hài không phải người, mà là một cái người máy. Người là ai? Nơi này là cái gì địa phương? Diệp Thiên Tầm lạnh lùng hỏi. Xa lạ nữ nhân bị Diệp Thiên Tầm lạnh băng ngữ khí kinh sợ một chút, ta là mẹ ngươi, nơi này là trong nhà. Diệp Thiên Tầm bị cái này mẹ tự khiếp sợ tới rồi, nàng đánh giá trước mắt cái này xa lạ nữ nhân. Nàng có một đầu đen nhánh tóc dài, tung tung mà vãn thành một cái búi tóc, thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi tả hữu, bất quá nàng nói là chính mình mẹ, như thế nào nói cũng đến có 40 đi. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm sững sờ ở nơi đó, xa lạ nữ nhân vội vàng đi ra phía trước, giơ tay muốn sờ sờ cái trán của nàng. Diệp Thiên Tầm thân hình một bên, dễ dàng trốn rồi qua đi. Xa lạ nữ nhân tay rơi xuống cái không, nhưng cũng không có từ bỏ đối Diệp Thiên Tầm quan tâm, tiểu tầm, mụ mụ biết mau đến thế giới khảo hạch này. Ngươi áp lực đại, chúng ta đây liền không đi xem trường học đi, ngươi phóng nhẹ nhàng điểm. Thế giới khảo hạch này. Diệp Thiên Tầm càng nghe càng hồ đồ. Đông nhiên, nàng ánh mắt chợt lóe, theo bản năng mà ngẩng đầu lên, đông nhiên nhìn đến đỉnh đầu một đạo thanh quang hiện lên. Xa lạ nữ nhân cũng theo nàng ánh mắt nhìn qua đi, trong mắt lại tràn ngập nghi hoặc. Diệp Thiên Tầm nhìn nhìn thanh quang biến mất phương hướng, lại nhìn nhìn trước mắt xa lạ nữ nhân, nói, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Hảo hảo, vậy ngươi trước nghỉ ngơi. Trường học bên kia ta đã chào hỏi qua, chờ bệnh của ngươi hoàn toàn hảo lại đi cũng không quan hệ. Cái này xa lạ nữ nhân nói lời nói thực mềm nhẹ, trong ánh mắt mang theo thật cẩn thận mà quan tâm, giống như sợ chính mình một câu nói sai sẽ ảnh hưởng đến nữ nhi cảm xúc. Diệp Thiên Tầm xem ở trong mắt, trong lòng không biết vì sao dâng lên một tia ấm áp. Môn bị đóng lại, Diệp Thiên Tầm ánh mắt lần thứ hai khôi phục lạnh băng, xuất hiện đi. Thanh quang lại lần nữa xuất hiện, chợt lóe lúc sau liền biến ảo thành một cái nam tử thân ảnh. Người này tướng mạo bình thường, nhưng toàn thân lại lộ ra một cổ xưa khí phách vương giả, lại là Thanh. Nhìn thấy người này, Diệp Thiên Tầm trong lòng chấn động, không tự chủ được mà lui về phía sau hai bước, đối phương chính là liền la đều không sợ người, đừng nói là hiện tại pháp lực toàn vô chính mình, chính là toàn thịnh thời điểm nàng cũng tuyệt không phải đối thủ. Bất quá cũng may Thanh thoạt nhìn cũng không ác ý, ngược lại còn cung kính mà làm thi lễ, tham kiến chủ nhân. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, không cần khách khí, Thanh. Này đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Giống như trước một giây chúng ta còn ở La Già La Viên Trung, như thế nào lập tức? Cái này cho ngươi. Thanh không có trước tiên trả lời nàng vấn đề, mà là lấy ra một thứ. Thiên mệnh lam trạc. Diệp Thiên Tầm tay run lên, màu lam vòng tay tự động tròng lên tay nàng thượng. Sự tình là cái dạng này. Thanh thấy Diệp Thiên Tầm mang lên vòng tay, liền bắt đầu nói lên, côn bằng muốn mượn la tay tiêu diệt Hồng Quân, sau đó chính mình hảo thay thế hắn trở thành thiên đạo người chấp hành. Liền ta cùng Huyền Vũ cũng bị hắn lợi dụng, bất quá Hồng Quân đều không phải là người thường, hắn ở cuối cùng thời điểm vẫn là đào thoát, chỉ là chúng thần toàn bộ bị giết. Nhưng mà, tiêu diệt chúng thần kỳ thật là Hồng Quân đã sớm kế hoạch một bộ phận, thiên đình cũng xác thật yêu cầu mới mẻ máu. Diệp Thiên Tầm lắp bắp kinh hãi, nguyên tưởng rằng yêu sư Côn Bằng mục đích là muốn đem Huyền Vũ thần công tu luyện đến đại thành, lại không nghĩ rằng hắn dã tâm như thế đại, cư nhiên có gan thiên đạo người chấp hành Hồng Quân láo tổ một tranh cao thấp, chỉ là đến cuối cùng. Hắn vẫn là thông minh phản bị thông minh lầm, bại bởi Hồng Quân lão tổ. Kia cuối cùng người nào sống sót? Diệp Thiên Tầm hỏi. Trừ bỏ ta ở ngoài, những người khác, bao gồm Huyền Vũ đều ngã xuống. Thanh nói. Cái gì? Diệp Thiên Tầm ngạc nhiên, ta đây tính cái gì? Ngươi trọng sinh. Thanh nói. A, như thế nào sẽ nàng trong cơ thể sớm đã không có nữ hoa thần hồn, như thế nào còn sẽ trọng sinh? Trừ bỏ những cái đó kiếp trước làm ác bị phạt không được chuyển thế đầu thai. Những người khác cơ bản đều có thể một lần nữa đầu thai. Thanh nói, một lần nữa đầu thai người đều đến đi địa ngục đi một chuyến đi, ta không uống qua canh mạnh bà, kiếp trước ký ức đều còn ở đâu. Diệp Thiên Tầm đầy mặt không tin địa đạo. Người kiếp trước cuối cùng trở thành thiên mệnh lam trạc khí linh, cùng lam vòng chi gian còn có ràng buộc, cho nên chỉ cần thiên mệnh lam trạc còn ở, ngươi kiếp trước ký ức liền sẽ vẫn luôn có được. Thành đáp, thì ra là thế. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, vậy ngươi hiện tại tới tìm ta là vì chuyện gì? Ta là phương hướng ngươi từ biệt. Thanh cười nói, từ biệt. Không tồi, nhìn đến ngươi một lần nữa đầu thai, ta cũng yên tâm, tài kiến. Thanh nói xong lời này, lập tức Thanh mang chợt lóe, biến mất. Nhìn hắn biến mất phương hướng nhìn một lát, Diệp Thiên Tầm đi đến phía trước cửa sổ, ngắm nhìn này tòa xa lạ lại quen thuộc thành thị. Thức mau, một ngày qua đi. Trong lúc một ít hô động, làm Diệp Thiên Tầm đối cái này ra, thế giới này nhiều chút hiểu biết, nơi này đúng là Thủy Lam Tinh, mà này một đời, nàng tựa hồ có cái hoàn chỉnh ra, một đôi hòa ái dễ gần cha mẹ, trong nhà chỉ có nàng một cái hài tử. Đại khái là sắp thế giới khảo hạch ngày duyên cớ, cha mẹ thân đối chính mình là thật cẩn thận, khán hộ có ra, mỗi một câu nói cơ hồ đều phải xem nàng sắc mặt. Thùng thùng. Ngoài cửa vang lên hai tiếng mềm nhẹ tiếng đập cửa. Mở cửa, chỉ thấy này một đời mẫu thân Đặng Vân đứng ở cửa. Có cái gì sự? Diệp Thiên Tầm mỉm cười một chút. Nữ nhân này hiền hòa khuôn mặt thượng sinh ra một chút bất an, Diệp Thiên Tầm nhíu mày, trực giác nói cho nàng, loại vẻ mặt này chuẩn không gì chuyện tốt. Tiểu Tâm A, là cái dạng này, người ba ba bằng hưu Tô Bá Bá một nhà từ Mây Lửa Tinh đã trở lại, đêm nay liền ở nhà của chúng ta ăn cơm, người ba làm ta hỏi một chút ngươi ý kiến, nếu ngươi ngại xảo nói, khiến cho ngươi ba ba dẫn bọn hắn ở bên ngoài ăn. Phiên ngoại tặng vòng. Không quan hệ, khiến cho bọn họ ở nhà ăn đi. Diệp Thiên Tầm nói, ăn cơm loại này việc nhỏ cũng yêu cầu hỏi chính mình, này một đời cha mẹ thật là đủ cẩn thận. Tiếp cận chạng vạng, ra môn bị mở ra, là hai gã ăn mặc tây trang trung niên nam tử, trong đó một người đúng là nàng này một đời phụ thân Diệp Quân, là một người thương nhân, khai một nhà tinh tế cơ quan du lịch, chuyên môn làm các tinh cầu du lịch sự vụ. Mà một khác danh trung niên nam tử hẳn là chính là Đặng Vân trong miệng Tô Bá Bá đi, hai người đang có nói có cười, nhưng ở nhìn thấy Diệp Thiên Tầm nháy mắt, hai người đều không hẹn mà cùng ngậm miệng. Diệp Thiên Tầm trong lòng âm thầm buồn cười, đã có thể vào lúc này, nàng đột nhiên thấy được bọn họ phía sau theo sau tiến vào hai người, là một nam một nữ, nữ nhân cao gầy đĩnh bạn, nhìn không ra tuổi, bất quá từ thành thục ăn mặc nhìn ra hẳn là cùng Đặng Vân là đồng lứa, hẳn là chính là vị này Tô Bá Bá thế tử. Mà cái kia Nam Hải, tạm thời kêu Nam Hải đi, bởi vì hắn thoạt nhìn cũng liền 17-18 tuổi, lớn lên rất cao, nhìn qua thực mảnh khảnh, trên trán thật dài tóc mái che khuất mắt, điển hình phản nghịch kỳ thiếu niên. Như vậy thiếu niên hẳn là xứng có một đôi da vẻ u buồn đôi mắt đi, chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, đương Nam Hải giơ tay đẩy ra tóc mái khoảnh khắc, một đôi giống như thái dương lóa mắt con ngươi hiện ra ở trước mắt. Dù cho chỉ là trong nháy mắt, cũng đủ để cho người ấn tượng khắc sâu. Đặng Vân vội vàng tiến lên tiếp đón Tô Bá Bá một nhà, đồng thời không quên cho chính mình giới thiệu tên của bọn họ, cái kia Nam Hải tên là Tô Nguyên. Cơm chiều qua đi, các trưởng bối liêu nổi lên việc nhà. Cái gì cái này tinh cầu lại phát hiện cái gì khan hiếm khoáng thạch, cái kia tinh cầu lại phát minh cái gì khó lường bảo vật, còn có những cái đó tinh cầu minh tinh lại khai toàn vũ trụ buổi biểu diễn. Diệp Thiên Tầm đối này đó không quá cảm thấy hứng thú, đang muốn về phòng, Tâu Nguyên đột nhiên hỏi, ngươi mau tham gia khảo hạch đi. Khảo hạch? Hắn chỉ hẳn là chính là quốc tế khảo hạch đi, Diệp Thiên Tầm gật gật đầu. Ngươi chuẩn bị như thế nào? Tâu Nguyên tiếp tục hỏi. Vừa nghe lời này, một bên Đặng Vân lập tức đề cao cảnh giác, theo bản năng mà nhìn lại đây, giống như sợ Diệp Thiên Tầm sẽ không vui dường như. Bất quá Diệp Thiên Tầm phản ứng thực bình thường, còn hành đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là chưa nghĩ ra đi đâu sở học giáo đi. Tâu Nguyên cười nói. Ta đi ôn tập. Diệp Thiên Tầm đứng dậy, đi trở về đến chính mình phòng, lại không nghĩ rằng Tâu Nguyên cũng theo đi lên. Diệp Thiên Tầm quay đầu lại, liếc mắt nhìn hắn, lúc này, Đặng Vân đột nhiên cười tiến lên nói, Tiểu Tâm A, Tâu Nguyên chính là học bá. Ngươi có cái gì vấn đề có thể hỏi hắn Nga, trường học sự cũng có thể thỉnh hắn tham mưu sao. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm xem như minh bạch, nguyên lai, Tô Bá Bá một nhà tới không phải bình thường ăn cơm, mà là chuyên môn thỉnh người tới cấp chính mình làm khảo trước phụ đạo. Nhìn đến hai người đi vào phòng, Đặng Vân mới nhẹ nhàng thở ra. Ngươi là học cái gì? Diệp Thiên Tầm hỏi. Chủ yếu là thời không lữ hành chương trình học. Tô Nguyên trả lời nói. Thời không lữ hành? Diệp Thiên Tầm có chút kinh ngạc. Đúng vậy, đơn giản tới nói kỳ thật chính là đem hiện tại cùng qua đi đặt ở một cái song song trong không gian, cuối cùng đạt tới thời không xuyên qua hiệu quả. Tâu Nguyên nhẹ nhàng bâng cơ mà nói. Là sao, nghe đi lên cũng không tệ lắm, có thể cho ta kỹ càng tỉ mỉ giảng một giảng sao. Diệp Thiên Tầm không biết như thế nào liền tới rồi hứng thú. Đương nhiên có thể. Theo sau Tâu Nguyên liền đem chính mình nghiên cứu đầu để kỹ càng tỉ mỉ nói lên. Tuy rằng rất nhiều đồ vật không hiểu, nhưng Diệp Thiên Tầm nghe được vẫn là mùi ngon. Đến sau lại thậm chí vận dụng chính mình trước kia thông qua không gian đường hầm kinh nghiệm, cho hắn cung cấp một ít giả thiết, làm Tâu Nguyên khen không dứt miệng. Hai người nói chuyện hơn 2 giờ, trước khi đi, Tâu Nguyên còn cấp Diệp Thiên Tầm giới thiệu mấy sở không tồi trường học. Thấy nữ nhi tâm tình sung sướng, Đặng Vân trong lòng cũng phá lệ vui vẻ, nàng lần này mời vị này Tâu Nguyên tới một cái khác mục đích cũng là hy vọng hắn có thể vận dụng tâm lý học tri thức khai đạo chính mình nữ nhi. Thiện đi Tô Ba Bá một nhà, Diệp Thiên Tầm trở lại phòng. Thời không lữ hành sao? Nàng nhìn ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói. Dưới bầu trời nổi lên vũ, trên cửa sổ lưu lại điểm điểm vết nước. Tô Bá Bá một nhà ở trong mưa thượng một nhà loại nhỏ phi cơ trực thăng, thực mau liền biến mất ở màn đêm bên trong. Nửa năm sau, Diệp Thiên Tầm đứng ở một khu nhà trường học cổng lớn, từ khí phái cửa sắt hướng vào phía trong nhìn lại, là từng trường tuổi trẻ khuôn mặt, bọn họ đang có nói có cười mà đi qua. Diệp Thiên Tầm đại khái đã quên, chính mình giờ phút này cũng đang đứng ở hoa giống nhau tuổi tác, tuy rằng nàng diện mạo thực tuổi trẻ, nhưng là một đôi mắt chung lại cố ý vô tình mà lộ ra cùng tuổi không hợp đạm mạc. Tiểu Tầm, cái này trường học thật đúng là không tồi, không khí hảo, hoàn cảnh tốt, vừa tiến đến liền cảm giác như thế thư thái, ngươi ở nhà đọc sách ba mẹ cũng yên tâm lạc. Đặng Vân vui vẻ mà cười, hình như là nàng chính mình tới nơi này niệm thư dường như, đông nhìn xem tây nhìn sang, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Lúc này, Diệp Thiên Tầm trái tim đột nhiên nhảy dựng, nguy cơ cảm ập vào trong lòng, nàng bản năng hướng bên cạnh trận lóe, gót chân không đứng vững té lăn quay trên mặt đất. Đồng học, thực xin lỗi. Một cái thanh thúy thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, theo sau, một bàn tay duỗi tới rồi trước mặt. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, tầm mắt tiếp xúc trong nháy mắt, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Tô Lâm. Nàng đột nhiên hô. Đồng học, ngươi cư nhiên biết tên của ta. Tô Lâm cũng mặc kệ mặt khác, trực tiếp đem Diệp Thiên Tầm từ trên mặt đất kéo lên. Diệp Thiên Tầm nhìn Tô Lâm, hỏi, Diệp Thiên Tầm, ngươi có nhớ hay không? Tô Lâm lắc lắc đầu, ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, học muội, ngươi có phải hay không tìm lầm người? Có lẽ còn có cùng ta trùng tên trùng họ đâu. Lúc này, Diệp Thiên Tầm thủ đoạn thiên mệnh làm trạc đột nhiên sáng lên quang mang, Tô Lâm cảm thấy một trận chói mắt, nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên quỳ rạp xuống đất, ôm đầu thống khổ mà vặn vẹo thành một đoàn. Chuyện như thế nào? Vị đồng học này, ngươi xảy ra chuyện gì? Diệp Quân cùng Đặng Vân vội vàng ngồi xổm xuống thân tới, chung quanh cũng thực mau vây đi lên một đám học sinh. Mau đưa hắn đến phòng y tế. Không biết là ai hô một câu. Chờ một chút, đều đừng núp ních. Diệp Thiên Tầm quát, mọi người đều là ngẩn ra, nhìn phía nàng ánh mắt có chút kỳ quái. Sau một lúc lâu, Tô Lâm đột nhiên đình chỉ dãy rủa, lại qua một lát, hắn chậm rãi mở bừng mắt. Bốn mắt nhìn nhau, hai người thế nhưng không hẹn mà cùng mà cười. Vườn trường nội một chỗ ưu tĩnh trong rừng cây, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khoảng cách, chiếu vào hai người trên mặt, đầu hạ lúc sáng lúc tối bóng ma. Nguyên lai là như thế này, kỳ thật ngày đó ta cũng có phán đoán, yêu sư Côn Bằng Sở sử dụng huyền vũ chính là ngươi, chỉ là không nghĩ tới ngươi trọng sinh sau cư nhiên còn có thể bảo trì nguyên lai bộ dáng. Từ Tô Lâm trong miệng, Diệp Thiên Tầm biết được một ít việc, nguyên lai ngày đó ở Già La Viên Trung yêu sư Côn Bằng sử dụng huyền vũ lại là Tô Lâm. Năm đó, nàng cùng yêu sư Côn Bằng cùng phá vỡ không gian thông đạo sau, yêu sư Côn Bằng nghe nói là trực tiếp phi thăng tới rồi sinh linh giới, nhưng sau đó không lâu liền lại về tới Thủy Lam Tinh Thượng. Hơn nữa đối Tô Lâm mạnh mẽ bồi dưỡng, cuối cùng kích phát ra hắn huyền vũ huyết mạch. Chính là tới rồi sau lại, Tô Lâm mới phát hiện yêu sư Côn Bằng như thế dụng tâm tài bồi chính mình kỳ thật có khác mục đích, hắn tưởng khống chế hắn. Cuối cùng, Tô Lâm vẫn là không có thể đấu đến quá Côn Bằng này chỉ cáo giả, bị hủy diệt thần trí, trở thành hắn chiến đấu công cụ. Vì thế liền có sau lại Giả La Viên chi chiến. Biến thành thần thú sau, là có thể có được cường đại thực lực, nhưng đồng thời cũng vô cùng có khả năng đánh mất thần trí, điểm này Diệp Thiên Tầm ở thành trên người cũng chứng kiến quá, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Mấy năm nay ngươi chịu khổ. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn nói. Tô Lâm lắc đầu, so sánh với trước kia nhỏ yếu khi đã chịu khi dễ, điểm này khổ căn bản không tính cái gì. Diệp Thiên Tầm cười, xem ra ngươi biến cường quyết tâm thật sự rất cường liệt, sẽ không sợ lại lần nữa mất đi thần trí. Không sợ. Tô Lâm trả lời rất kiên quyết. Đáng tiếc ngươi ta hiện tại đều đã là chuyển thế đầu thai người thường. Diệp Thiên Tầm thở dài. Đúng vậy. Tô Lâm ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt lập loè gian, ẩn ẩn có không cam lòng thái độ. Ta có dạng đồ vật phải cho ngươi. Diệp Thiên Tầm đống nhiên nói. Ân. Tô Lâm túi đầu, chỉ thấy Diệp Thiên Tầm đem trên cổ tay thiên mệnh làm trạc hái được xuống dưới. Nhìn dối đến chính mình trước mặt thon dài trắng non tay, trên mặt nao nao, hắn tuy rằng đối cái này vòng tay cụ thể tác dụng không rõ lắm, nhưng cũng biết nó là Diệp Thiên Tầm phi thường chân quý bảo vật, hiện giờ nàng thế nhưng phải cho chính mình. Diệp Thiên Tầm chảo một cái đã bắt được Tô Lâm tay, đem thiên mệnh lam trạc chậm rãi tròng lên cổ tay của hắn thượng, ta cơ duyên đến từ nó, vận mệnh cũng nhân nó mà thay đổi, hiện tại ta đem nó chuyển giao cho ngươi, tin tưởng thân là Huyền Vũ hậu nhân ngươi so với ta càng thích hợp có được nó. Không biết là sợ hãi chính mình hối hận vẫn là cái gì, Diệp Thiên Tầm đem vòng tay mang ở Tô Lâm trên tay sau, liền lập tức buông lỏng tay ra, xoay người mà đi. Nhìn nàng bóng dáng dần dần biến mất ở rừng cây chỗ sâu trong, Tô Lâm nhịn không được la lớn, Ngàn Tầm. Đáp lại hắn chỉ là ve minh cùng gió thổi lá cây sàn sạt thanh. Ta muốn biến cường nguyên nhân, chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi a. Nhìn Diệp Thiên Tầm biến mất phương hướng, Tô Lâm trong đầu không khỏi hiện ra một cái chém giết ở trên chiến trường màu trắng thân ảnh. Phiên ngoại thời không thí nghiệm. 4 năm sau, Diệp Thiên Tầm thuận lợi tốt nghiệp, sớm tại tốt nghiệp trước, nàng liền ở một nhà thời không viện nghiên cứu thực tập 2 tháng. Trước mắt Thủy Lam Tinh Thượng làm thời không nghiên cứu đầu đề công ty không ít, nhưng là có thành quả không nhiều lắm, phần lớn đều trở thành AZR thể nghiệm quán linh tinh thương nghiệp công ty, cũng chỉ có nhà này tên là Tìm Nói Viện nghiên cứu không nước chảy bèo trôi, một lòng làm nghiên cứu khoa học. Diệp Thiên Tầm một cái mới vừa tốt nghiệp tân sinh có thể tiến vào nhà này công ty thực tập, chủ yếu vẫn là ỷ lại với phụ thân hắn Diệp Quân, bởi vì nhà này viện nghiên cứu đầu tư người chính là Diệp Quân bạn tốt Tâu Nghị trước. Mà Tâu Nghị trước nhi tử Tâu Nguyên lại là nhà này viện nghiên cứu khoa học chủ quản. Đương nhiên, nay cũng tránh không được bị người sau lưng khua môi múa mép. Diệp Thiên Tầm tự nhiên sẽ không để ý này đó, đi theo Tâu Nguyên mặt sau bận trước bận sau mà làm nàng học được không ít đồ vật, thẳng đến có một ngày nàng phát hiện một bí mật. Đương hiện tại cùng quá khứ thời không trọng điểm, hay không liền sẽ xuất hiện hai cái ta. Diệp Thiên Tầm nhìn trước mắt trên màn hình máy tính tảng lớn số liệu đột nhiên hỏi. Sẽ không đồng thời xuất hiện. Ngươi chỉ biết biến thành quá khứ chính mình, một lần nữa trải qua một lần nhân sinh. Tâu Nguyên thanh âm xuất hiện ở bên tai. Phải không? Nếu chỉ gần là trở lại quá khứ, đi một lần quá khứ lộ, chúng ta đây nghiên cứu thời không lữ hành ý nghĩa lại ở nơi nào? Ý nghĩa rất lớn a, có thể đền bù quá khứ tiếc nuối. A, ngươi như thế nào có thể bảo đảm một lần nữa đi một lần nhân sinh liền nhất định sẽ lựa chọn một cái đối lộ? Tâu Nguyên trầm mặc một lát, đông nhiên nói, nếu không chúng ta tới làm một lần thí nghiệm. Hảo A. Diệp Thiên Tầm tự nhiên tưởng lợi dụng giả thuyết mô hình không gian thể nghiệm, cùng loại thực nghiệm nàng đã làm 2 lần, mỗi lần quay đầu lại đi xem video khi, đều cảm thấy đỉnh hảo ngoạn. Bất quá lần này Tâu Nguyên lại không có mang nàng đi phòng thí nghiệm, mà là trực tiếp làm nàng ngồi ở trên chỗ ngồi, sau đó nhắm mắt lại, mặc kệ gặp được cái gì sự tình đều không thể mở. Diệp Thiên Tầm làm theo, nhưng không bao lâu, nàng đỗng nhiên trước mắt sáng ngời, mặc dù nhắm hai mắt đều có thể cảm giác được chói mắt, nàng vừa định muốn mở nhìn lên. Mắt thượng lại phủ lên một đôi tay, lòng bàn tay độ ấm ngay từ đầu còn có chút lạnh, nhưng dần dần càng ngày càng năng. Đương nàng có chút chịu không nổi kia nóng bỏng độ ấm khi, đôi tay kia rốt cuộc buông lỏng ra, hiện ra ở nàng trước mặt chính là một mảnh xám xịt thiên địa, chung quanh cỏ dại mọc thành cụm, trong tầm mắt duy nhất có chút ánh sáng địa phương chính là một cái hà, nước sông sớm đã không hề thanh triệt, mặt trên bị một tầng máu loang bao trùm, mơ hồ có thể thấy được trầm trầm phù phù thi thể, ước chừng là bị máu loang phao lâu rồi. Thi thể thượng da thịt đều đã hư thối, cơ bản chỉ còn lại có một cái bộ xương khô không xương. Diệp Thiên Tầm hơi quét mắt nước sông, liền đem ánh mắt nhìn phía địa phương khác, ở nàng chính phía trước chốt vót một tòa vai lâu, phảng phất là một cái sắp ngã xuống chiến sĩ liều mạng dùng kiếm chống đỡ chính mình thân mình nỗ lực không ngã. Lần này không gian mô hình làm còn rất thật sự sao. Diệp Thiên Tầm tán thưởng câu, theo sau, nàng liền ở phụ cận đi lại lên, lại không có phát hiện Tâu Nguyên thân ảnh. Nơi này hoàn cảnh thật sự rất quen thuộc. Diệp Thiên Tầm càng đi càng sợ than, trước 2 lần nàng đi vào giả thuyết không gian đều không có như thế chân thật cảm quan thể nghiệm. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, Diệp Thiên Tầm một đường đi trước, bất chi bất giác đã đi rồi hơn 2 giờ, dọc theo đường đi gặp một ít người, có chút người bên người mang theo một con thoạt nhìn thực hung sùng vật, cơ hồ mỗi cái gặp được chính mình người đều là một bộ cảnh giác thần thái. Cùng ngày sắc hoàn toàn ám xuống dưới thời điểm, Diệp Thiên Tầm dừng bước chân, nàng nhìn đến một đám người từ một đống tiểu khu trong lâu ra tới. Vây quanh đi lên mà vào một chiếc phi hành ô tô. Nàng nhìn theo ô tô đi xa, trước mắt hình ảnh rất quen thuộc, nàng không khỏi trố mắt một giây, nhưng giây tiếp theo nàng đột nhiên ánh mắt chợt lóe, đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, một quyền đánh ở trong bóng đêm một chút hồng quang phía trên. Trong bóng đêm truyền ra trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Theo sau, Diệp Thiên Tầm lại bay nhanh mà ra đuổi phải một cái quét ngang, sau một lát, lại là mấy tiếng cùng loại thanh âm. Cẩn thận nhìn lại, mới phát hiện trong bóng đêm bất chi bất giác thế nhưng nhiều vô số song màu đỏ tươi mắt, này đó mắt đều không phải là đến từ nhân loại, mà là một ít cùng loại giáp sắt trùng giống nhau quái vật, nhưng là này đó sâu không biết ăn cái gì đồ vật, thế nhưng lớn lên so nhân loại còn đại. A, lại là này đó đáng giận sâu. Làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ bị ăn luôn. Nơi xa truyền đến mấy tiếng thét chói tai, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi bay ra đi kia chiếc ô tô đã tan thành từng mảnh, linh kiện phá thành mảnh nhỏ, rơi rụng trên mặt đất. Trên mặt đất đã nằm mấy cổ tươi sống thi thể, còn có một ít người cũng đều bị bỏ cánh cứng nhóm bao quanh vây quanh. Những người này bên cạnh cơ bản đều có chứa một con thực hung sùng vật, có lang, có hổ, có báo. Hơn nữa từ lấp lánh sáng lên mắt tới xem, tựa hồ đều không phải là tầm thường chi vật. Này đó động vật trên người đều có chút linh lực dao động, nhưng là không cường, hơn nữa không có chịu quá huấn luyện, thực rõ ràng không phải những cái đó quái trùng đối thủ. Đang nghĩ ngợi tới, quả nhiên không bao lâu, những nhân loại này cùng linh sủng cơ bản bỏ mình. Nguyên tưởng rằng gặp qua vô số lần giết chóc trường hợp, tâm đã trở nên chết lặng, chính là đương nàng tận mắt nhìn thấy đến này đó sinh mệnh chung kết ngáy mắt, vẫn là nhịn không được đóng một chút mắt. Đại khái là cảm thấy trước mắt hình ảnh chân thật có chút quá mức, Diệp Thiên Tầm đi ra phía trước, ngồi xổm xuống dùng ngón tay dính một chút rơi trên mặt đất máu tươi, có chút sền sệt, nghe đi lên giống như là thiết hương vị, thực chân thật. Lúc này, hàng trăm hàng ngàn quái trùng đã vây công đi lên, Diệp Thiên Tầm thực mau đã bị vây quanh ở trung gian, quái trùng trong miệng phát ra nhìn như đắc ý giống lên một tiếng, căn bản không đem trước mắt cái này tiểu nhân nhi để vào mắt. Diệp Thiên Tầm búng búng ngón tay thượng vết máu, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Lúc này rất nhiều quái trùng đều đã nhào lên tới, mặt sau quái trùng nhóm mắt thấy đồ ăn phải bị đồng bạn cướp đi, cũng đều không quá cam tâm mà phía sau tiếp trước mà tễ tiến lên đây. Tìm chết. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt phun ra hai chữ, dưới chân một đá, một phen bị máu tươi súng nước chủy thủ xoay quanh dựng lên. Thanh chủy thủ này chủ nhân sớm đã tử vong, bất quá hắn phỏng trừng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình sau khi chết, này đem bình thường đến cực điểm chủy thủ sẽ ở vài giây thời gian nội. Lấy quét ngang ngàn quân chi thế tiêu diệt một chúng xích giáp quái trùng, mà này đó quái trùng đến chết cũng không rõ, chính mình thế nhưng ở giống như bị mũi nhìn chằm chằm một chút lúc sau ầm ầm ngã xuống, như vậy bỏ mạng. Trên đường phố trống rỗng, nơi nơi đều là quái trùng thi thể. Xuất hiện đi, theo như thế lâu không mệt sao. Diệp Thiên Tầm xoay người, nhìn trống không một vật phía trước mở miệng nói. Bất quá sau một lát, trên đỉnh đầu liền truyền đến một bó quang, quang mang liễm đi, một cái phấn nộn hình cầu hạ xuống. Diệp Thiên Tầm sửng sốt một chút, lại theo bản năng mà lui về phía sau một bước, phấn nộn hình cầu băng mà một chút dừng ở trên mặt đất. Ai u, đau quá a! Hình cầu thượng vươn một con ngắn ngủn mập mạp tay nhỏ nhân cách hóa mà sờ sờ đầu mình, theo sau, mặt khác đoạn béo tứ chi đều rôi ra tới, đỉnh đầu hai chỉ tia chớp lỗ thai cũng nhảy ra tới. Hắn ngẩng đầu, một đôi ngập nước mắt to đáng thương hề hề mà nhìn Diệp Thiên Tầm. Phiên ngoại có không cấp một cơ hội, phiên ngoại kết thúc. Diệp Thiên Tầm mắt trợn trắng. Trang cái gì đáng thương, ta sẽ không ôm ngươi, ngươi kêu cái gì tên. Ta không biết ta kêu cái gì tên, nhưng là ta biết ta chính là ngươi người muốn tìm, hắc hắc. Nay chỉ tiểu chứ nhưng vẫn luyến mà cười cười, phát phát cánh bay đến nàng trước mặt. Ta tìm ngươi làm cái gì? Diệp Thiên Tầm buồn cười nói, nhưng trong đầu không tự chủ được mà vang lên quá vãng đủ loại, trong lòng là ngũ vị tạp trần. Bởi vì ngươi tên có chứa một cái tầm, mà ta chính là ngươi tưởng niệm ngọn nguồn. Tiểu chứ hai điều ngắn ngủn cánh tay ôm ở trước ngực. Nghiêm trang nói, tưởng niệm ngọn nguồn Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, nháy mắt liền vang lên đã từng ở cổ tu tiên giới chung, mẫu thân nói qua, có vị tiên nhân cho nàng tính quá mệnh, nói là nàng muốn cuối cùng suốt đời chi lực, đi tìm một người, mà nàng mệnh trung thiếu thủy, cho nên liền lấy tên này. Không đúng, ta thiếu chính là thủy, mà ngươi là hỏa, ngươi chú định không phải ta người muốn tìm. Diệp Thiên Tầm lẩm bẩm nói. Lúc này, Diệp Thiên Tầm đống nhiên nhìn đến trước mắt tấm màn đen chợt sụp đổ. Mà nguyên bản rất sống động tiểu trư cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một trận trời đất quay cùng sau, đương nàng lại lần nữa mở mắt ra khi, lại phát hiện chính mình vẫn cứ thân ở viện nghiên cứu, chỉ là nàng trong lúc vô ý thoáng nhìn Tâu Nguyên trong mắt chói mắt quang mang chợt lóe lướt qua. Nàng nhìn Tâu Nguyên, đông nhiên chắc chắn nói, ngươi sẽ khống chế quang, vừa rồi là chân chính thời gian chạy ngược đi. Tâu Nguyên mỉm cười, cũng không có phủ nhận, đối với Diệp Thiên Tầm như thế công khai mà nói ra chính mình bí mật tựa hồ cũng không để ý. Xem ra thực nghiệm tiến hành thực thuận lợi. Cảm ơn ngươi làm ta trở lại quá khứ, ta mới có cơ hội cự tuyệt một ít vốn dĩ liền sai người. Diệp Thiên Tầm thần sắc bình tĩnh địa đạo. Tâu Nguyên trên mặt tươi cười biến mất, tưởng nói cái gì lại hơi hơi hé miệng cái gì lời nói cũng chưa nói ra. Ngươi ngồi xuống đi. Diệp Thiên Tầm nói, ngươi đừng quá cao, trướng mắt. Nàng lại bổ sung nói. Tâu Nguyên có chút vô ngữ, nhưng vẫn là kéo qua bên cạnh một phen ghế dựa ngồi xuống. Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Diệp Thiên Tầm ánh mắt không tự giác mà lạnh xuống dưới, từ nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tâu Nguyên khi, liền cảm thấy không giống người thường, mà thông qua sự tình hôm nay, nàng cũng càng thêm xác định chính mình suy đoán, trước mắt người đó là Tô Lạc, xác thực tới nói, hẳn là Tô Lạc chuyển thế. Ta và ngươi giống nhau, trọng sinh. Thân phận bị vạch trần, Tâu Nguyên một chút cũng không kỳ quái, bởi vì hắn biết sớm hay muộn sẽ có như thế một ngày. Trí nhớ của ngươi là như thế nào tìm về? Diệp Thiên Tầm hỏi. Đi giả la viên phía trước, ta cũng đã đem ký ức phong ấn hảo đưa vào luân hồi trong thông đạo, khi ta gặp được ngươi kia một khắc, phong ấn liền tự động mở ra. Tông Nguyên trả lời. Ngươi biết rõ đi giả la viên là chết, vì sao còn muốn đi, hơn nữa ngươi vì sao không đề cập tới trước báo cho chúng thần nguy cơ. Dù sao đều là chết, là thiên đạo muốn tiêu diệt chúng ta, la bất quá là một cái cơ thôi, sở hữu thượng cổ chúng thần đều cần thiết một lần nữa đầu thai, thiên đạo mới có thể luân hồi vận chuyển, đổi mới mới mẻ máu. Rốt cuộc là cái gì ý tứ? Diệp Thiên Tầm nghe được không quá minh bạch, tuy rằng phía trước nghe Tô Lâm nói qua một lần, nói là Hồng Quân lão tổ muốn tiêu diệt chúng thần, nhưng là giờ phút này nhìn thấy Tô Lạc, nàng hẳn là có thể được đến càng thêm xác thực đáp án. Như thế nói đi, vũ trụ là một cái viên, yêu cầu không ngừng vận chuyển mới có thể bảo đảm các tinh vực pháp tắc ngay ngắn trật tự mà tiến hành. Chúng thần tuy rằng ở hàng tỷ năm trước nghe theo thiên đạo người chấp hành Hồng Quân lão tổ nói quy ẩn tới rồi thiên ngoại thiên, nhưng là bọn họ vẫn cư ở các tinh vực tồn tại ngoài thân hóa thân, đại bộ phận thần vẫn là ở cố ý vô tình mà khẽ vũ trụ phát tác, khiến cho toàn bộ vũ trụ không cân bằng. Bởi vậy, thiên đạo phát động một lần đại quy mô mạt thế khảo nghiệm, chính yếu mục đích chính là tiêu diệt vũ trụ đứng đầu này nhóm người, làm cho bọn họ trở thành nhân loại bình thường, cùng những nhân loại khác cùng nhau phân đấu, do đó sinh ra một đám tân cường giả, sau đó lại đem này nhóm người ngã xuống, lại bồi dưỡng ra một đám cường giả, đây là vũ trụ pháp tắc vận chuyển quy luật. Tất cả mọi người không có khả năng là vĩnh viễn cường giả. Đương nhiên, mặt thế khảo nghiệm cũng là vì đào thải rất một đám kẻ yếu, như vậy mới có thể bảo đảm sinh mệnh thể càng ngày càng cường. Thì ra là thế, như thế xem ra, chúng ta mỗi người đều là thiên đạo trong tay ngoạn vật. Diệp Thiên Tầm giơ lên khỏe môi xả ra một mặt bất đắc dĩ tươi cười. Đây là quy luật, tuy rằng ta cũng không xem trọng, nhưng là không ai có thể cùng thiên đạo đấu tranh. Tâu Nguyên nói. Diệp Thiên Tầm nhìn chăm chú vào hắn mặt, cười nhạo một chút, cho nên ngươi vì làm ta mang theo ký ức bình yên trọng sinh, mạnh mẽ đem thiên mệnh làm chặt cùng thanh long cùng ta chói định ở bên nhau. Tâu Nguyên ngơ ngẩn, kỳ thật. Không cần giải thích cái gì, ngươi luôn luôn đều là yên lặng trả giá không cầu hồi báo. Đương nhiên cũng sẽ không hỏi người khác có cần hay không ngươi trả giá, thậm chí rất nhiều thời điểm, người khác đều là mơ màng hồ đồ mà tiếp nhận rồi ngươi ân huệ. Ngươi không ngừng mà biến ảo tên cùng thân phận, thật sự làm người thực phiền. Diệp Thiên Tầm nói thanh âm không khỏi biến đại, nỗ lực khắc chế bình tĩnh một chút bị đánh vỡ, cuối cùng liền nàng chính mình đều ngại chính mình nói nhiều, rõ ràng sớm đã nói qua không để bụng, như thế nào vẫn là như thế khống chế không được đâu. Diệp Thiên Tầm ngồi trở lại ghế trên, cầm lấy chén trà mạnh uống lên nước miếng. Lạnh băng chất lỏng hoạt nhập trong cơ thể, nho nhỏ mà kích thích một chút, nàng hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra, vừa rồi những lời này đó nói ra lúc sau, nàng cảm thấy chính mình thể xác và tinh thần thả lỏng một ít. Lúc này, một bên Tâu Nguyên bỗng nhiên đứng dậy, đi tới nàng trước mắt quang mang chợt lóe, thế nhưng trống rông xuất hiện hai kiện đồ vật, là một cây đao cùng một phen kiếm, này hai dạng đồ vật lẳng lặng mà huyền phù ở giữa không trung. Ngũ hành nhận, mây bay kiếm. Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái liền nhận ra này hai dạng đồ vật, không khỏi kinh hô. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến chính là Tâu Nguyên Thái Dương lóa mắt tươi cười, "Ngươi hảo, ta kêu Tâu Nguyên, tên này vĩnh viễn sẽ không thay đổi, có không cho ta cái tặng lễ vật cơ hội?" Chuyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org.